Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 131 báo ăn ngư, Lăng Tiêu Túy. Chuyện này, thời hạn 3 ngày mới qua một ngày. Vân Dương hơi kinh ngạc. Ngươi cứ như vậy mà nhận thua, tiểu bối thắng mà không vinh a. Lão đầu ai oán nhìn Vân Dương. Thắng mà không vinh, ngươi con mẹ nó còn muốn vinh thế nào nữa. Ánh mắt ai oán kia kém chút khiến Vân Dương cười ra tiếng. Tốt a, vậy chúng ta trở về ăn tiệc cá, cũng không thể bỏ phí công sức câu cả ngày trời a. Vân Dương cũng rất thẳng thắn, nếu đối phương đã nhận thua, như vậy đương nhiên là mình thắng. Xách thùng nước lên, nhìn bên trong tràn đầy là kỳ lân ngư, Vân Dương nghĩ nghĩ, lưu lại 10 con tầm 3 cân trở lên, sau đó xách số kỳ lân ngư còn lại. Soạt một cái thả lại vào trong nước, nói: chuyện gì cũng không thể làm quá tuyệt, về sau các ngươi phải cẩn thận nha, không nên lại bị người câu lên. Trong mắt vừa mới thu lại của lão đầu lại bắn ra ngoài. Ta nhiều kỳ lân ngư như vậy, mà tiểu tử này nói thả liền thả đó, để là bảo vật vô giá a. Có tiền cũng không mua được thứ tốt như vậy đâu. Nhưng một màn tiếp theo lại khiến lão đầu một lần nữa không thể tin vào mắt mình. Chỉ thấy trong nước, những con cá bị thả đi kia, không có một đầu nào rời đi, chỉnh tề sắp thành đội ngũ trong nước, đầu cá ngoi lên, gật nhẹ đầu với Vân Dương. Là đang cảm tạ Vân Dương phóng sinh chúng sao? Sau đó, soạt một tiếng, tất cả kỳ lân ngư đều biến mất vô tung vô ảnh. Ngoại trừ một chuỗi bong bóng nước bốc lên, không còn nửa điểm vết tích. Vân Dương cùng lão giả đều trợn mắt há mồm. Càn khôn huyền bí, thế sự khó lường, dưới vùng trời này quả nhiên không thiếu cái lạ, vậy mà còn có chuyện như thế. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp càng khiến hai người kinh ngạc, đừng nói là lão đầu, ngay cả Vân Dương đều phải trố mắt mà nhìn. Mấy đầu cá lớn trong thùng nước đều đồng thời nhô người lên, lộ nửa thân cá ra khỏi mặt nước. Trơ mắt nhìn Vân Dương. Tựa hồ đang khẩn cầu. Trong mắt con cá lớn nhất, vậy mà chậm rãi lăn xuống hai giọt nước mắt tròn trịa. Vân Dương cùng lão giả đều cảm thấy da đầu tê dại. Nó con mẹ nó còn là cá sao? Vân Dương thở dài. Hai tay nắm lấy cạnh thùng nước chân thành nói. Ta cũng không muốn ăn các ngươi, nhưng thể chất của ta rất cần. Cho nên thực không có cách nào a. Con cá lớn nhất kia ngoẹo đầu, hai con mắt tròn trịa nhìn chằm chằm vào Vân Dương, cũng không biết nó có nghe hiểu không, đột nhiên đung đưa thân thể, bơi đến tay phải Vân Dương, duỗi ra cái đầu, miệng cá áp lên tay Vân Dương. Một đoàn chất lỏng xanh biếc từ miệng cá phun ra, rơi vào trên tay Vân Dương. Một đoàn thật lớn. Sau khi đoàn chất lỏng màu bích lục kia rơi vào tay Vân Dương, liền nhanh chóng biến mất, tựa hồ thấm vào trong thân thể hắn. Mà sau khi con cá lớn nhất kia phun ra chất lỏng màu bích lục, hóa quang của lân phiến bảy màu nhất thời ảm đạm đi nhiều, nhưng nó vẫn chưa có dừng lại, sau khi nổi lên một lát. Trong cổ nó lại vang lên một âm thanh, lại một lần nữa phun ra một ngụm bích dịch. Vẫn là chất lỏng xanh biếc như trước, vẫn trực tiếp thấm vào cơ thể Vân Dương. Nhưng sau khi phun ra ngụm bích dịch thứ hai thoáng cái, bảy mảnh lân phiến như mất đi tất cả màu sắc, ảm đạm vô quang. Nhưng nó vẫn tiếp tục kiên trì, muốn phun ra lần thứ ba. Vân Dương đột nhiên cảm thấy chua xót một trận. Vội vàng ngăn lại, đưa tay nhấc con cá lớn này lên, nói. Đủ rồi, đủ rồi. Còn lại tự ngươi cứ giữ đi. Ta thả ngươi một con đường sống là được. Thuận tay tâm niệm vừa động, một đoàn sinh mệnh chi khí rót vào thân thể con cá lớn này. Soạt một tiếng, thân thể con cá lớn đã rơi vào trong nước, cũng không trực tiếp rời đi. Mà vui vẻ nhảy lên một cái trên không trung không ngừng gật đầu với Vân Dương, lại rơi vào trong nước, lại bơi vào bờ, quanh quẩn bơi mấy vòng, vẫn lưu luyến không rời. Đi đi thôi. Vân Dương cảm thấy khẩu khí mình đột nhiên nhu hòa. Đừng có để lại bị người bắt được. cá lớn thổi lên một cái bọt nước lớn, lưu luyến không rời bơi về chỗ sâu. Vân Dương thở dài, lúc quay đầu chỉ thấy tầm 10 con cá trong thùng thế mà đều đưa đầu ra ngoài, trong cổ họng mỗi con đều vang lên một tiếng đồng rát nhỏ, trơ mắt nhìn hắn. Thế mà tất cả đều muốn nhổ nước bọt. Vân Dương giờ khóc giờ cười, nhưng trái tim mềm lại càng bị xúc động, đưa tay đặt trên cạnh thùng gỗ lớn, mỗi con cá phun ra một ngụm, sau đó hắn lại đưa tay tặng một đạo sinh mệnh khí tức, lại đem cá thả vào trong nước. Bữa tiệc cá này không ăn cũng được, dù sao cũng đã thắng. Lão đầu ở bên cạnh nhìn một màn nhân ngư bi tình kinh hãi thế tục, sớm đã đem tròng mắt treo ở bên ngoài, hiển nhiên đã khiếp sợ đến cực hạn, gương mặt đờ đẫn. Trong thiên hạ còn có chuyện quái gì đến thế? Mắt thấy trong thùng chỉ còn lại ba đầu cá cuối cùng, lão đầu trở nên tỉnh táo, cần phải nhanh chóng tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại nữa, có chút lắp bắp xích lại gần nói. Ta nói. Tiểu hữu. Vân Dương quay đầu buồn bực nói. U, V, K, W, W, M. Mặt già của lão đầu đỏ lên, nói. Ngươi có thể để ba đầu cá này đều phun nước bọt lên người ta được không? Vân Dương ngẩn người. Tốt tốt. Sau đó không chút do dự tránh người, nhường đường cho lão đầu tiến lên. Lão đầu để tay lên chỗ khi nãy Vân Dương đặt. Ba đầu cá nguyên bản đang đưa đầu định nhổ nước miếng, soạt một cái tập thể chìm vào trong thùng nước, đúng là không chút nể mặt mũi. Lão đầu lập tức xấu hổ. Cả một đời này lão còn chưa có lúc nào xấu hổ như thế a. Con mẹ nó, ngay cả cá đều khinh bỉ ta. Vân Dương thấy cũng kỳ quái, bèn thử tiến lên khuyên giải. Phun cho hắn đi, đều là nhổ, dù sao đều là nước bọt. Ba đầu cá 4-5 cân còn lại trong thừng, đều không tình nguyện hiện thân, từng con nhổ một ngụm lên tay lão đầu, sau đó được Vân Dương vứt lên, tương tự như trước đưa qua một đạo sinh mệnh khí tức, sau đó lại thẻ về trong nước. Không lâu sau, ba đầu đều đã nhổ nước bọt, trong thúng cũng không còn một con cá nào. Ba đầu cá tập trung trong nước bơi mấy vòng, thổi một ngụm bóng nước với Vân Dương, sau đó lưu luyến không rời quấy cái đuôi, vô cùng ưu nhã bơi vào trong nước sâu, biến mất không thấy. Qua chứng một chút, mặt hồ lại khôi phục sự tĩnh lặng vốn có. Lão đầu hít một hơi thật sâu, lại thở một hơi thật dài, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đối với Vân Dương cúi người, cung kính thi lễ một cái. Vân Dương tiểu hữu, hôm nay, Lăng Tiêu túy ta nhờ ơn của ngươi đa tạ. Mặc dù Vân Dương sớm đã có suy đoán trong lòng, nhưng lúc này thấy lão giả chính miệng thừa nhận thân phận, vẫn cảm thấy rung động như bị kinh lôi oanh đỉnh. Lăng Tiêu túy. Đây chính là Lăng Tiêu túy A, đại lục công nhận là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đại nhân vật tựa như thần long kinh thiên động địa. Thần long yêu kiểu hồng trần diêu, nhất hồ nhất kiếm túy Lăng Tiêu. Tứ hải bát hoang ứng vô sổ, thiên hạ anh hùng tôn trí cao. Nhân gian truyền thuyết, cái thể thần thoại, Lăng Tiêu túy. Nghe nói người trước mắt chính là thần thoại trong truyền thuyết, thiên hạ đệ nhất cao thủ, Lăng Tiêu túy. Thần sắc trên mặt Vân Dương vẫn bất biến, mỉm cười nói. Quả nhiên là Lăng lão, ta quả không có đoán sai. Ánh mắt Lăng Tiêu túy trong veo nhìn Vân Dương, trong nháy mắt, khí chất, khí thế, thậm chí gương mặt của hắn đều biến hóa long trời lở đất. Khuôn mặt tuy vẫn là khuôn mặt lúc trước, nhưng lại khiến người ta nhìn vào có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi ngươi có giải thích vì sao có thể nhận định là ta? Lăng Tiêu túy đưa ánh mắt nhìn Vân Dương, lại nói. Nhưng ta vẫn không rõ, ngươi làm tất cả như vậy còn lấy ra cả bình tửu trung chí tôn kia, cũng chỉ là muốn thử một cái. Vân Dương cảm thấy cười khổ một tiếng, trầm giọng nói. Chỉ cần có một phần vạn khả năng, ta sẽ làm 10 vạn lần cố gắng. Nói như thế, chắc Lăng lão đã đủ hiểu. Vẻ mặt Lăng Tiêu túy biến đổi, nói. Thì ra là thế. Hắn nhìn Vân Dương một cơn A-I-T-H-A. sâu. Tiểu hữu, ngươi sống rất mệt mỏi a. Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt có chút mờ mịt. Người sống trên đời có ai là không phải mệt mỏi? Ta sống tuy mệt mỏi, nhưng mà người xuất trần như Lăng lão chưa từng sống mệt mỏi sao? Chỉ với một tin tình báo, lại thêm một cái suy đoán, liền đi tới đây. Nhìn như là trùng hợp, nhưng cái trùng hợp này lại ẩn chứa trong đó bao nhiêu chủ tính, há chỉ vì trùng hợp, chỉ vì may mắn. Toàn thân Lăng Tiêu Túy đều tỏa ra một khí tức phiêu dật xuất trần, nhưng duy chỉ có đôi mắt trong trẻo kia, hắc bạch phân minh tựa như một hài tử mười mấy tuổi, đang tràn ngập tò mò với đại thiên thế giới này. Cũng chính vì có tính cách như thế, mới khiến hắn có thể vấn đỉnh võ đạo chí cao, cũng chính vì có tính tình như thế, mới có thể khiến hắn lưu lại nhiều truyền thuyết. Ai nghe cũng thích, kể cả sự thưởng thức với Vân Túy Nguyệt lúc trước, hay ghét sao với Vân Dương hiện tại. Nhưng, chính người phiêu giật xuất trần như vậy, vị thần thoại nhân gian này cũng từng vướng phải thế sự vô thường, từng đánh với tứ quý lâu hơn 100 năm, hơn 100 năm à. Nhưng chính thần thoại trong truyền thuyết như thế thiên hạ đệ nhất cao thủ, dùng thời gian mấy trăm năm đều không thể vượt qua được tứ quý lâu, thậm chí còn không thể đả thương được căn cơ của đối phương. Sự đáng sợ của tứ quý lâu trong mắt Vân Dương lại đột nhiên cao hơn một cấp độ. Bất quá, chỉ ba đầu cá như vậy, tựa hồ cũng không đáng Lăng lão phải gửi lời cảm ơn như vậy chứ a? Vân Dương có chút hiếu kỳ hỏi. Vừa nói chuyện, vừa thu lại đồ đạc. Mà Phương Mặc Phi lúc này cũng tích cực hỗ trợ thu đồ. Hiện tại trên mặt Phương Mặc Phi vẫn còn thần sắc cực độ chấn kinh, sự mê loạn trong mắt còn không thể hoàn toàn thu liếm. Lăng Tiêu Túy. A trời ạ! Đây chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ mà cả thế gian cùng công nhận. Tay chân thì thu dọn đồ đạc, nhưng thần hồn Phương Mặc Phi đã sớm xuất khiếu. Phù một tiếng, cái ví của Vân Dương đã bị hắn hất mông mà rơi vào trong nước, đường đường là cao thủ thất trọng đỉnh phong, lại thất thố đến như vậy, thực là kỳ hoa. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 132 có người chặn đường. Tiểu hữu có điều chưa rõ. Ánh mắt Lăng Tiêu Túy nhìn Vân Dương vô cùng phức tạp. Kỳ lân ngư này cũng chính là thất lân thần tiên trong miệng các ngươi, chính là thần vật trời ban. Tương truyền chính là thiên hà linh vật, miễn dịch tất cả các loại bí thuật công kích, chỉ có dùng phương thức câu cá thuần túy mới có khả năng đạt được. Mà nếu đơn thuần ăn hết, công hiệu tuy mạnh thậm chí có thể nói là nghịch thiên. Nhưng thực tế, còn xa xa mới có thể phát huy giá trị của loài cá này. Bởi trời sinh kỳ lân ngư đã có linh tính. Ngươi câu nó, giết nó, ăn nó. Thì oán hận, oán niệm, oán khí mà bản thân kỳ lân ngư sẽ sinh ra, đồng thời đều bị ngươi ăn hết. Mà loại oán ý này sẽ dẫn đến thủy hồn tinh hoa bị hạn chế cực lớn, nhiều nhất chỉ có thể đạt được thủy hồn chi hoa, mà không phải là thiên thủy chi tinh. Hôm nay ngươi câu chúng lên. Lại bởi thiện tâm mà thả chúng con cá lấy báo ăn chi tâm mà đáp lại, nhổ ra tinh hoa của bản thân nó, mà cái này cũng chính là thiên thủy chi tinh. Càng là thủy hồn năng lượng thuần túy nhất trong thiên địa này. Lăng Tiêu Túy thở dài. Ta không biết người làm thế nào, một lần có thể câu được nhiều kỳ lân ngư như vậy. Càng không hiểu ngươi sao có thể thu dược kỳ lân ngư cảm kích như vậy. Lại khiến chúng không tiếc hao tổn chính bản thân mình, chủ động nhả ra tinh hoa. Người xưa kể lại, trước kia mặc dù cũng có người cùng kỳ lân ngư này kết duyên, được cá tự nguyện thả ra một đạo thiên thủy chi tinh tặng lại, người hữu duyên này ngày sau thành tựu truyền thuyết, cũng đều bởi có thiên thủy chi tinh tương trợ, nhưng hôm nay, ngươi lại được đông đảo kỳ lân ngư tặng lại, càng cùng nhau quyến luyến không đi, trong nhận thức của ta quả là tuyên cổ có lần thứ nhất, xưa nay chưa từng có, tin rằng sau này cũng tuyệt không có người có khả năng phục chế. Vân Dương thầm run lên, hắn cố nhiên biết là người khác không thể làm được như bản thân, nhưng lại không biết Một màn này vào trong mắt Lăng Tiêu Túy lại rung động như vậy, đương nhiên điều này nói rõ thu hoạch hôm nay của hắn vượt xa dự tính ban đầu, chính là kinh thiên thu hoạch. Lão Phu tuy chỉ lấy được 3 đầu cá nhả ra thiên thủy chi tinh, xa xa không thể so với thu hoạch của tiểu hữu ngươi, nhưng cũng đủ để thân thể ta triệt để lột xác một lần, càng xua tan tất cả oán khí kỳ lân ngư khi trước. Lăng Tiêu Túy rất thẳng thắn nói. Chuyện này đối với ta mà nói tuyệt đối là ăn tái tạo nói đến, mục đích ta đến đây thả câu cố nhiên là vì kỳ lân ngư, lại tuyệt không thể tưởng tượng có thể có thu hoạch như vậy. Nguyên bản dự tính ban đầy nếu có câu được một đầu cũng đã là thiên đại thu hoạch, lại không nghĩ tới mới gặp tiểu hữu lần đầu mà có thu hoạch lớn như vậy, đợi lần này lột xác thành công, gông cùm xiềng xích tu vi của ta sẽ đạt được đột phá chưa từng có. Cái gông cùm này đã khốn chặt ta hơn 100 năm nay. Cho nên, sự tạ ơn này, ngươi, hoàn toàn xứng đáng. Lăng Tiêu Túy nói vô cùng trịnh trọng. Vân Dương cũng thận trọng gật gật đầu. Như vậy, ta liền nhận lấy sự tạ ơn của Lăng Lão. Nơ, Lăng Lão, ngươi mới chỉ nhận tinh hoa của 3 đầu liền có thể lột xác. Như vậy bản thân ta. Vân Dương biểu thị bản thân rất bức thiết. Thiên thủy tinh hoa mà hắn tiếp nhận ít nhất cũng gấp Lăng Tiêu Túy cả 100 lần. Nếu Lăng Tiêu Túy có thể thay đổi tư chất, như vậy phải chăng hắn cũng được. Hoặc nói càng dễ dàng hơn mới đúng. Coi như Lăng Tiêu Túy là thiên hạ đệ nhất cao thủ, tư chất thiên phú cũng không thể gấp bản thân cả 100 lần chứ, hắn bây giờ cũng đã là tuyệt thế thiên kiêu thành công khai bát khiếu a. Lăng Tiêu Túy ho khan một cái, trong giọng nói mang theo tiếc hận mãnh liệt. Đúng là lần này tiểu hữu ngươi thu hoạch gấp lão phu cả 100 lần. Nhưng thể chất hỗn tạp của ngươi cũng thật. Mặc dù thiên thủy chi tinh có thể giúp ngươi thoát thai hoán cốt, nhưng lại bị một nguyên nhân khác ảnh hưởng. Nơ, nói như vậy, về sau nếu ngươi tu luyện thủy công pháp, sẽ có tiến triển cực nhanh. Nhưng, sẽ phải gặp một cái bình cảnh này sẽ khiến ngươi dậm chân tại chỗ. Trừ phi ngươi có thể tu luyện tất cả công pháp phù hợp với thân thể ngươi, hơn nữa còn duy trì được trình độ và tiến bộ tương đương nhau, như vậy, sau khi đạt tới trình độ nhất định, mới có thể đem thủy hành công pháp lần nữa tăng lên, nếu không. Lăng Tiêu Túy có chút thương hại lắc đầu thở dài thật sâu. Nhìn thấy một người có được một phương diện nào đó siêu quần bạc tụy, nhưng lại bị yếu tố thân thể ảnh hưởng, lại chỉ có thể biến thành người bình thường. Giờ khắc này Lăng Tiêu Túy không khỏi cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Sắc mặt Vân Dương vẫn không thay đổi, thậm chí còn hơi cười, không chút nào thất vọng. Kỳ thực, ta còn một biện pháp khác có thể giúp ngươi. Lăng Tiêu Túy do dự một chút, cuối cùng cũng không nhìn được sự tiếc nuối trong lòng mà nói ra. Biện pháp gì? Vân Dương nói. Căn cơ trước mắt của tiểu hữu ngươi còn thấp. Chỉ cần ta dùng tu vi của bản thân kết hợp thủy hồn thiên băng mà ta tu luyện có thể đóng băng tất cả tư chất không phải thủy hệ trong cơ thể ngươi lại. Lăng Tiêu Túy nói. Như thế, ngươi có thể có được thể chất đơn thủy thuộc tính, từ phế vật biến thành tuyệt thế thiên tài, đợi đến khi tu vi ngươi đạt trình đột nhất định, có thể triệt để dung hợp thiên băng nguyên khí mà ta trồng trong cơ thể ngươi, có thể tự đem những bộ phận mà ta đông cứng lại chuyển hóa thành thủy thuộc tính thiên chất. Chỉ là nếu làm như vậy, sẽ tạo thành tổn thất rất lớn với ta. Mà tương lai của ngươi cũng chỉ có thể đạt đến trình độ hiện tại của ta, không thể tiến bộ. Lăng Tiêu Túy thở dài. Nhiều thiên thủy chi tinh như vậy tuyệt đối có thể giúp ngươi đi được xa hơn ta hiện tại. Đáng tiếc. Nói cách khác, sau khi ta bị ngươi đóng băng, về sau nếu muốn tu luyện những công pháp thuộc tính khác, liền không thể tu luyện thành công rồi, tỉ như nói, hỏa hệ công pháp. Vân Dương hỏi. Không chỉ là không thể tu luyện thành công, mà là không thể tu luyện được, bất quá, ở phương diện tu luyện thủy thuộc tính, ngươi sẽ có tiến cảnh cực kỳ kinh người. Nhiều nhất chỉ mất 10 năm, ngươi có thể có tên trong hàng ngũ cao thủ đỉnh cao đương thời. Lăng Tiêu Túy nói. Vẫn là thôi đi. Vân Dương nói. Ta cảm thấy mọi chuyện đều đang tốt đẹp, cái gọi là dục tốt bất đạt, phương pháp lợi hại như vậy, ta không nên ngấp nghé vẫn hơn. Lăng Tiêu Túy nghe vậy không khỏi vì thế mà ngạc nhiên. Phương Mặc Phi đứng sau lưng nghe vậy cũng nhấp nhoáng một cái, suýt ngã vào trong hồ. Trong lúc nhất thời, hai người không dám tin vào tai mình. Nhất là Phương Mặc Phi chỉ cảm thấy trong đầu mình ầm ầm rung động. Cải biến thể chất thủy hồn thiên tài, tương lai có thể đạt đến cảnh giới vô địch thiên hạ như Lăng Tiêu Túy. Ngươi thế mà cự tuyệt. Ngươi còn là ngươi à. Đã như vậy mà ngươi còn không vừa lòng công tử, không lẽ trong lòng ngươi thực sự nghĩ mình là yêu nghiệt, muốn lật trời sao? Phương Mặc Phi cảm thấy cả người bức bối khó chịu. Lăng Tiêu Túy cùng ngạc nhiên, nhìn bộ dáng trầm ổn khẩu khí kiên định không chút do dự trả lời của Vân Dương. Không hề có một tia rung động. Lấy lịch duyệt mấy trăm năm của hắn, sao có thể không biết Vân Dương không phải là hành động theo cảm tính, mà là đã suy nghĩ kỹ, rồi mới đưa ra quyết định, rốt cuộc thở dài khe khẽ. Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt. Nếu ta từ bỏ tất cả, tuy trong thời gian ngắn có được thực lực siêu tuyệt, bản thân có được thành tựu lớn lao, thế nhưng thanh danh, truyền thừa của các huynh đệ ta, lại làm sao bây giờ? Những thứ kia tồn tại trên người ta, chẳng khác nào huynh đệ ta. Chết! Ta cũng không từ bỏ. Dù là quỷ mục cả đời. Lại nói, ta hao phí bao nhiêu tâm lực, khiến ngươi nợ ta một nhân tình, lại há có thể khiến ngươi dễ dàng trả rồi đi mất như thế. Vân Dương leo lên xe ngựa, Lăng Tiêu Túy cũng chui vào trong, dựa sát vách xe, nhắm mắt, lộ vẻ hài lòng. Hắn không hỏi lại chuyện đánh cược với Vân Dương, đối với chuyện Vân Dương muốn hắn làm, căn bản không biết một chữ. Vân Dương cũng không nói. Hai người đều giữ im lặng, Vân Dương đang kiểm tra, xem sau khi mình nhận được nhiều thiên thủy chi tinh như vậy, thân thể đến cùng có biến hóa gì không. Mà Lăng Tiêu Túy hiện tại cũng đang ôn dưỡng thân thể mình. Lúc này là thời khắc trọng yếu nhất. Nào còn có tâm trạng nói chuyện phiếm. Câu cá một ngày, tâm tình căng cứng cũng đã được buông lỏng, vừa bị trọng thương, khiến Vân Dương cảm thấy mệt mỏi. Dù sao hắn cũng không thể dùng huyền khí phụ trợ, lục lục càng bởi lúc trước tiêu hao quá nhiều mà hiện tại cũng không thể giúp thêm. Sau khi tâm thần buông lỏng, hắn lại cảm giác được cánh tay lại đau nhức. Hoàng hôn, bóng đêm dần buông xuống. Một mùi son phấn nhàn nhạt truyền đến, đó là bờ đông huyên náo, sinh ca ung dung vang lên, vô số thanh lâu ký viện đều thắp sáng đèn lồng trước cửa. Xe ngựa vẫn tiếp tục tiến lên. Với không cảnh phồn hoa bên ngoài chẳng thèm ngó tới, Phương Mặc Phi đang ngồi trên càng xe, phụ trách làm sa phu. Một tên cao thủ thất trọng thiên đỉnh phong làm sa phu, nhưng Phương Mặc Phi không hề cảm thấy mất mặt. Trong lòng hắn rất rõ ràng người ngồi trên xe này là ai. Một cách là Vân Tôn danh chấn thiên hạ, hóa thân của Trung Nghĩa. Một cách càng là thần thoại trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy. Với hai người này, Phương Mặc Phi thậm chí cảm thấy làm sa phu là một loại tự hào. Nghĩ rằng tùy tiện người nào đều có thể đánh xe cho bọn hắn sao, muốn làm cũng cần phải có tư cách, có thực lực, càng cần có cơ duyên. Lúc này sớm đã không còn nhìn thấy Bách Trượng Hồ. Hai bên ven đường, cờ hoa nhộn nhịp, đèn lồng treo cao. Trong màn đêm, khắp nơi là bóng người rộn rộn ràng ràng. Từ trên con đường này mà nhìn lại, trình độ phồn hoa của Thiên Đường Thành đúng là xứng danh đệ nhất thiên hạ. Phương Mặc Phi rất điệu thấp xua ngựa, hành tẩu ven đường, e sợ quấy rầy hai vị đại lão trong xe. Nhưng sau khi vượt qua Bách Trượng Hồ không đến ba dặm, một đoàn người từ phía sau nhanh chóng vượt qua xe ngựa, trực tiếp chắn trước xe ngựa, cản xe ngựa lại. Phương Mặc Phi nhất thời còn không hiểu chuyện gì xảy ra trước mắt. Đây là gặp được kẻ chặn đường sao? Chuyện gì vậy? Muốn cướp tiền, cướp sắc hay cướp người? Ngươi. Các ngươi biết người trên xe là ai à? Một người cầm đầu, thân mặc áo gấm hoa phục, đứng chắp tay, không mặt ánh lên vẻ cao ngạo, tư thái từ trên cao nhìn xuống. Các hạ, xin ngừng một chút, chủ nhân nhà ta muốn gặp đại nhân nhà ngươi thương lượng một chút chuyện. Phương Mặc Phi nghe vậy không biết nên khóc hay nên cười, nói. Xin hỏi chủ nhân nhà ngươi là ai lại biết chúng ta là ai à? Tên cầm y đại hán cầm đầu hừ một tiếng, ngữ khí chuyển thành không vui, nói. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, mau chóng gọi chủ nhân nhà ngươi đi ra, chúng ta muốn thương lượng chút chuyện với hắn. Phương Mặc Phi cũng không muốn làm lớn chuyện, nỗ lực đè nén hỏa khí trong lòng, trầm giọng nói. Vậy ngươi cũng phải cho ta biết, các ngươi là ai, chủ nhân là người nào a, ta bẩm báo cũng phải có một cái tên a. Đại hán kia vung tay lên, giọng điệu không được phép nghi ngờ nói. Ngươi nói cho đại nhân nhà ngươi biết, là khách khanh môn hạ của tứ hoàng tử điện hạ, phụng mệnh hoàng tử đến đây thương lượng chút chuyện với chủ nhân nhà người. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 133 tiện tay mà thôi. Khóe miệng Phương Mặc Phi khẽ giật giật. Nếu chỉ có Vân Dương ở bên trong, nói không chừng hắn sẽ có chút lo lắng cho Vân Dương sẽ bị ăn thiệt thòi, dù sao đối phương cũng chính là hoàng tử. Nhưng hiện tại, điều duy nhất mà Phương Mặc Phi cảm thấy chính là buồn cười. Hắn thẳng thắn quay đầu bẩm báo. Lão gia, công tử, bên ngoài có người của tứ hoàng tử cầu kiến. Vị cẩm y đại hán kia nghe được hai chữ cầu kiến, sắc mặt nhất thời phát ra hàn khí. Cầu kiến? Con mẹ nó, các ngươi nghĩ các ngươi là ai? Vân Dương trợn mắt một cái, xuống xe ngựa, nói. Hỏi một chút xem có chuyện gì. Cẩm y đại hán nghi ngờ nhìn thanh niên tuấn tú trước mắt, hồ nghi hỏi. Tiểu tử, ngươi có thể làm chủ a, vẫn là gọi lão đầu bên trong kia ra đi. Vân Dương vốn định đi ra phát hỏa một trận trực tiếp khiến mấy tên này tan tác mà về, nhưng nghe thấy câu sau của đại hán này, nhãn châu lập tức xoay động quay đầu nói. Lăng lão, xem ra người này đến là vì ngài, cho nên vẫn mời ngài xuất mã cho phải a. Nói xong liền quay người chui lại vào trong xe. Bên trong, Lăng Tiêu Túy vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Vân Dương chui lại vào trong cười khổ, cách không điểm trán Vân Dương một cái, mắng. Tiểu tử nhà ngươi xấu xa tới mức chảy mủ. Vân Dương buông tay. Không khác ngài mấy a, có thể nói lý một chút được không, người ta rõ ràng là đến vì ngài, ta không có việc dính vào làm gì có quan hệ mao tiền với ta sao. Lăng Tiêu Túy hừ một tiếng. Sau một khắc, Vân Dương chỉ thấy trước mắt lóe lên một cái, Lăng Tiêu Túy đã biến mất khỏi buồng xe, chợt bên ngoài truyền đến thanh âm đạm mạc của Lăng Tiêu Túy. Gia chủ của các ngươi muốn tìm ta làm gì? Tên cầm y đại hán nói. Lão trưởng, mấy ngày nay ngươi không quản ngày đêm vẫn luôn câu cá ở Bách Trượng Hồ, điều này chúng ta đều biết. Nhưng đến trưa nay, ngươi lại thu cần sớm, chắc là đã có thu hoạch a, nghe nói. Ngươi bắt được mấy con cá màu sắc sặc sỡ. Hắn thận trọng cười cười. Tứ hoàng tử điện hạ sai ta đến hỏi lão một chút, muốn ngài đem cá kia chuyển nhượng cho chúng ta thế nào? Sau khi Lăng Tiêu Túy nghe vậy, nhất thời cũng ngơ ngác. Câu được cá, là tiểu tử Vân Dương kia câu được a, sao các ngươi lại đến tìm ta, sao lại có chuyện quái gì như vậy? Mấu chốt nhất là, ai nói chúng ta có thua hoạch, số cá kia rõ ràng đều được phóng sinh a. Nếu các ngươi đã biết hết, há có thể không rõ chuyện này. Cho các ngươi một chút. Ngay lập tức, Lăng Tiêu Túy bị câu nói này hấp dẫn. Không cho. Lão gia hỏa. Cẩm y trung niên tiến lên một bước, sắc mặt âm trầm gằn. Tốt nhất là ngươi nghĩ cho kỹ. Lời này là Tú Hoàng tử Điện Hạ bảo ta truyền lại cho ngươi. Đúng. Không ai nhìn thấy Lăng Tiêu Túy động thủ, nhưng đại hán kia đã sớm phun máu bay ra ngoài. cao thủ trong phủ Tú hoàng tử đi theo đại hán thấy lão nhân này dám động thủ, lập tức gầm thét một tiếng, năm bóng người đồng thời phi thân tới. Sau đó, ba ba ba. Thanh âm liên tiếp vang lên, năm người đồng thời bay ra ngoài. Sau người tuần tự bay ra ngoài, nằm song song trên mặt đất, người người đều như bị tê liệt toàn thân, một ngón tay cũng không thể cử động. Mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn lão đầu tiên phong đạo cốt đứng chắp tay trước mặt, ai nấy đều như thấy não mình bị quấy thành bột nhão, không còn suy nghĩ được gì. Lão đầu này là yêu nghiệt sao? Sao ta không chút cảm giác, liền bị đánh ngã? Nhất là vị cao thủ dẫn đầu kia càng thêm kinh hãi khó hiểu. Bản thân hắn chính là cao thủ đã đạt đến thất trọng thiên, cũng chính là đệ nhất cao thủ trong phủ Tứ hoàng tử. Vậy mà trước mặt lão đầu này, không có chút lực hoàn thủ. Không, há có thể dùng từ không có lực hoàn thủ, căn bản là lão đầu kia xuất thủ như thế nào cũng không thấy, hoàn toàn không chút cảm giác. Lão nhân này, là ai? Sao có thể khủng bố đến thế? Lăng Tiêu Túy vỗ vỗ tay, vung ốm tay áo lên, một cơn gió lớn thổi qua cuốn sáu người này sang vệ đường, chợt lại lên xe. Đi! Xe ngựa lộc cộc đi qua. Sáu người vẫn nằm song song trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Một hồi lâu sau, dưới ánh mắt kỳ quái của mọi người, từng tên khôi phục chút khí lực, bò dậy từ dưới đất. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt mũi ai nấy đều vàng như đất. Chuyện này, về báo lại với Tứ hoàng tử đi. Cẩm y đại hán nghe răng toét miệng, nhìn một tên bị đánh tới sưng phồng mặt đứng phía sau lưng mình. Trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh lẽo. Người của chúng ta có theo sao không? Có. U, V, Quy, Quy, mơ cha rõ xem lão đầu kia đến cùng là người nhà ai, xe ngựa đi đâu. Khuôn mặt Cẩm y đại hán tràn đầy vẻ âm tàn. Chỉ cần hắn còn ở trong thiên đường thành này, dù hắn có võ lực kinh thiên, nhưng lại có thể làm được gì? Vị võ sĩ cao thủ dẫn đầu khẽ giật khóe miệng, cảm thấy trên mặt nóng rát, lại không nói gì nữa. Hắn vốn muốn nói có chút nhân vật cao cấp trên giang hồ thực không phải chỉ một tên hoàng tử có thể trêu chọc được. Chớ nói chi nhà người chỉ là cậu của Tứ hoàng tử. Lão đầu, ngươi không phải người tốt à? Vân Dương cực kỳ bất mãn nhìn Lăng Tiêu Túy. Hưng, Lăng Tiêu Túy đảo mí mắt hỏi ngược lại. Sao ngươi không trừ ác vô tận? Vân Dương cả giận. Trực tiếp giết hết không phải tốt sao? Sau đó báo ra danh hào của ngươi, nghênh ngang rời đi. Ai dám loạn động như thế thần thoại trong truyền thuyết như ngươi, lại lưu thêm một thiên truyền kỳ, cách làm bây giờ của ngươi. Lại là trêu chọc thêm một cách đại phiền toái, sau đó lại phủi mông rời đi, đem hậu hoạn lưu lại cho ta. Làm gì có người nào làm việc như ngươi? Lăng Tiêu Túy trợn trắng mắt. Ngươi nói cái gì để ta giết hết bọn hắn, còn muốn báo tên tuổi của ta, còn muốn truyền kỳ có tên tuổi hay ta muốn từ nay về sau, ngươi lấy tên tuổi ta giả danh bịt bợm, muốn làm gì thì làm sao đây mới là kết quả ngươi muốn nhất a? Vân Dương lẽ thẳng khí hùng nói. Lão bằng hữu, chẳng nhẽ đây không phải chuyện ngươi nên làm sao? Câu nói này khiến Phương Mặc Phi bên ngoài vô cùng xấu hổ. Da mặt có thể dày đến trình độ này thiên hạ cũng chỉ có mình công tử a. Nhưng lời công tử cũng có đạo lý, chó dựa như vậy ta cũng muốn a. Đi khoảng nửa canh giờ, xe ngựa cũng đã về tới Vân Phủ. Người của Tứ hoàng tử đi theo cũng lặng lẽ trở về báo cáo. Mà Lăng Tiêu Túy cùng Phương Mặc Phi đối với chuyện này cũng không ngăn cản. Báo cáo thì báo cáo thôi, có gì ghê gớm đâu. Tối nay bày rượu thiết yến, chúng ta muốn chiêu đãi thần thoại trốn nhân gian Như Lão. Vân Dương ăn cần mời Lăng Tiêu Túy xuống xe, nói. Hôm nay không say không về. Lăng Tiêu Túy quăng ánh mắt kỳ dị nhìn Vân Dương, chợt bật cười lớn, cất bước vào cửa. Ở cùng với tiểu tử này quả nhiên có chút cảm giác kỳ diệu a. bằng vào thân phận của ta, bất kể đi đến nơi nào, cho dù là trưởng môn, người chủ trì đại chấm thang đại phái, thậm chí là quân vương một nước, hay người chấp trưởng danh môn đại phái, đều không khỏi cung cung kính kính, khách khí hữu lễ. Nhưng mà, tiểu tử với tu vi chỉ như sâu kiến trước mắt, thân phận địa vị bối cảnh so với mình cũng cách biệt trời đất, hết lần này tới lần khác, một người như thế trước mặt lão vẫn không kiêu ngạo cũng không tự ti, huy sái hết sức tự nhiên. Mấu chốt nhất cũng là trọng yếu nhất, con hàng này không phải là giả bộ trực chỉ bản tâm, không chút che giấu. Điều này cũng thực kỳ. Nhìn tiểu tử này làm việc ngay ngắn rõ ràng thận trọng từng bước, tâm tư cẩn mật, trí tuệ vô cùng cao minh, cũng không phải loại người gan lớn đến không tim không phổi. Ngoài ra, cho đến bây giờ, tiểu tử này cũng không hề che giấu ý tưởng chân thật ta mời người ở lại, chính là muốn lợi dụng ngươi. Lợi dụng võ lực, lợi dụng thanh danh, lợi dụng hết thảy của ngươi để giúp ta làm việc. Nhưng hết thảy đều làm một cách thẳng thắn, quang minh chính đại. Chuyện như vậy, không khỏi khiến Lăng Tiêu Túy sinh ra sự tò mò mãnh liệt đối với Vân Dương. Tiểu tử này đến cùng có gì để tự tin như vậy, có gì để khiến người có thể bình khởi bình tỏa với ta? Trăng lên giữa trời. Dưới giàn hoa, hai người đối ẩm. Một người thong dong tiêu sái, một người nhàn nhã thoải mái. Nội dung nói chuyện cũng là đủ chuyện trên trời dưới đất, thiên mã hành không. Chuyện này khiến Phương Mặc Phi cùng Lão Mai ở bên hầu hạ cũng phát run từng chập. Công tử A, ngài nói chuyện thật đúng là. Người đối diện ngài chính là truyền kỳ đệ nhất thiên hạ A, là thần thoại nhân gian hàng thật giá thật nha. Trước mặt thần thoại trong truyền thuyết, ngài như vậy cũng quá tùy ý A. Kỳ thực, trước khi được gặp lão nhân gia, đối với ngài ta có rất nhiều suy đoán. Bất quá, sau khi nhìn thấy ngươi, ta phát hiện, người thật cùng truyền ngôn thật khác biệt. Vân Dương thuận miệng nói. Có gì không khác biệt? Lăng Tiêu Túy uống một ngụm rượu, cười híp mắt hỏi, trong mắt đầy sự hiếu kỳ. Trong truyền thuyết nói ngươi rét áp như cừu, cao thượng không thể với tới, còn nói ngài độc lãm giang sơn, trên cáo khói tránh khỏi rét lạnh vân vân, nhất là nói người thiên hạ đệ nhát, còn có. Vân Dương nắm chặt ngón tay, thuộc như nằm lòng. Lăng Tiêu Túy đại diêu kỳ đầu. Truyền thuyết cho cùng cũng chỉ là truyền thuyết, khẳng định có phần khoa trương, nói thẳng sau khi gặp ta, ngươi có cảm giác gì? Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đều dâng trái tim lên cổ họng. Đây chính là thời khắc mấu chốt a. Công tử phải trả lời cho thật tốt. Sau khi nhìn thấy ngài, Vân Dương nói. Nói chung cũng chỉ cảm thấy ngươi thẳng thắn, hơn nữa còn có mang theo chút khí tức của trẻ thơ tùy tâm sở dục, không chút cố kỵ, nhưng lại tuân thủ nguyên tắc ngầm nào đó. Nói tóm lại, sau khi nhìn thấy ngươi cảm thấy ba chữ Lăng Tiêu Túy cũng không phải thần bí như vậy, chí ít, rất khó mà liên hệ với cái gọi là thần thoại trong truyền thuyết. Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đồng thời đổ mồ hôi hổi, mồ hôi đã sớm thấm ướt thân. Ngay thẳng còn được, nhưng thẳng thắn trở thơ. Những lời này có thể dùng để hình dung Lăng Tiêu Túy sao? Chán sống a. Người ta sao lại rất khó để liên hệ với thần thoại trong truyền thuyết a, người ta là người mà cả thế gian công nhận là thiên hạ đệ nhất a, đó không phải là thần thoại trong truyền thuyết sao? Ha ha! Lăng Tiêu Túy thoải mái đập bàn cười, thái độ thản nhiên vui vẻ. Vân Dương trầm ngẫm nói. Nếu ta đoán không sai, như vậy, chủ tu công pháp của Lăng Lão hẳn là có quan hệ với phương diện tâm tính a. Lăng Tiêu Túy trầm ngâm một chút, đột nhiên lắc đầu bật cười. Muốn nói cứ nói, ăn chính là xích tử thiêm tâm công pháp, về sau mặc dù ta có cải biến, phối hợp với thể chất bản thân tạo thành thủy hồn thiên băng, bất quá, vẫn là một đường với bộ kia. Vân Dương bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, quả là thế. Xích tử thiên tâm, vĩnh viễn bảo trì tâm tính trẻ con tùy tâm sở dục. Ta muốn làm gì thì làm đó, vô câu vô thúc, một trái tim vĩnh viễn hoạt hoạt bát bát. Đối với loại người như vậy, nếu đùa bỡn tâm kế, tất cả đều chỉ là chuyện cực kỳ buồn cười, càng có thể dẫn đến hậu quả thật đáng buồn. Ngươi chơi với ta, liền chơi cho đàng hoàng, nếu chơi tâm kế, ra rút chân liền đi, để ngươi tự chơi. Nghiêm trọng hơn chút, ta muốn giết liền giết, muốn đổ liền đổ. Cho nên thực dễ dẫn đến một tình huống đáng buồn xuất hiện. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 134 ăn oán ung dung, bốn loại người không giết. Cái gọi là cao thủ giang hồ cũng không phải có chút danh tiếng liền phải tỏ ra cao thâm mạt chắc, phải phong độ thập phần, phải khí thế ngạo nghễ, phải luôn tỏ ra hơn người. Lăng Tiêu Túy nhìn Vân Dương mà nói. Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, nếu ngươi không thể sống đúng với chân ngã mở ngoặt tròn con người thật, như vậy coi như có thành tựu cao hơn nữa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa, chí ít bản tâm ngươi thấy không có nghĩa. Câu nói này, lặp đi lặp lại trong lòng Vân Dương, nhất thời cảm thấy rất hợp ý hắn. Một người, nếu không thể sống đúng với chân ngã như vậy, coi như có thành tựu cao hơn nữa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Mà vào tai lão Mai cùng Phương Mặc Phi, lại khiến hai người đổ mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm áo trong áo ngoài, chỉ thấy câu nói của Lăng Tiêu Túy như tiếng trống chiều chun sớm, thể hồ quán đỉnh trực tiếp khắc vào trong linh hồn. Ăn xong uống thôi, rốt cuộc Lăng Tiêu Túy mới mở miệng hỏi. Đừng che giấu nữa, người cùng ta đánh cược, là ta thua, nếu đã thua tiền cược liền phải thực hiện. Điều ngươi cần... hiện tại có thể nói. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói. Tiền cược của ta chính là muốn mời ngươi giết một người. Giết người. Lăng Tiêu Túy cười khổ. Ta sớm biết không phải là chuyện tốt, bất quá phải nói trước cho rõ. Bình sinh ta tuy giết người vô số, nhưng có bốn loại người, ta tuyệt không giết. Trung thần không giết, nghĩa sĩ không giết, trinh nữ không giết. Lăng Tiêu Túy nói. Còn một loại nữa thì sao? Vân Dương hỏi. Người tứ quý lâu, ta cũng không giết. Vân Dương bỗng ngồi thẳng người. Người tứ quý lâu, ngươi không giết. Truyền thuyết, năm xưa Lăng Tiêu Túy cùng tứ quý lâu đánh hơn trăm năm, giết đến núi thây biển máu, thù hận song phương chưa từng nghe nói dừng lại. Lập trường song phương tất nhiên là đối địch, Vân Dương còn từng tưởng cơ U, V, Q, Q, O, N, G, liên thủ với Lăng Tiêu Túy cùng nhắm vào Tứ Quý Lâu, nếu có võ lực của Lăng Tiêu Túy giúp sức đối phó với Tứ Quý Lâu tuyệt là làm ít công to. Lại không ngờ được, Lăng Tiêu Túy lại đột nhiên nói một câu ngoài ý liệu, không giết người Tứ Quý Lâu. Trong chốc lát, Vân Dương thấy bản thân như đang mơ, cả người đều không được khỏe. Người khác không giết cũng thôi, nhưng ngươi nói người tứ quý lâu không giết, vậy ta phí lực lớn như vậy tìm ngươi làm gì? Còn không bằng mắt không thấy, tâm không phiền đâu. Chẳng nhẽ phải phong lại thời cơ hợp tác à? Làm như vậy được chứ? Năm đó, vì một biến cố, ta chính diện đối đầu với tứ quý lâu, vừa mới đối đầu. Ta liền bị ép sống kiềm chế 113 năm, khi mới đầu chỉ cần ta nhìn thấy người tứ quý lâu liền giết. Cũng bởi vậy mà gần như khắp nơi gặp phải tứ quý lâu mai phục, đánh lén, phản phệ. Trong mắt Lăng Tiêu Túy lóe lên một vòng hồi ức. Không, không nên nói là gần như, phải nói là mỗi ngày, bất cứ lúc nào, ở đâu, ta đều ở trong sự bố trí nghiêm mật của tứ quý lâu. Xung quanh ta là tầng tầng cảm bẫy. Ngay lúc đó, ta cũng chỉ có thể dựa vào một thân thực lực mà xông ra, tuy nói là ăn cừu khoái ý, tuy mỗi lần phá cuộc đều rất hăng hái, tuy chém địch đắc chí vừa lòng, nhưng bản thân hiểu rõ bản thân nhất, những ngày sau đó, từng bước suy gian, sống bồi hồi trong lằn danh sinh tử. Cho dù có tu vi cao thâm, có thể khiến huyền khí không dứt, sinh sôi không ngừng, nhưng tâm cũng sẽ mệt mỏi, trái tim con người luôn tồn tại cực hạn. Lăng Tiêu Túy nói. Thời gian đó, có thể nói ngày ngày ta sống trong giết chóc, cũng chỉ trong thời gian đó, ta giết không dưới mấy chục người, khi giết tới mấy người cuối cùng kỳ thực ta đã bắt đầu nương tay, không phải không dám giết, mà là ta đã có chút chán ghét giết chóc. Đương nhiên, đó cũng không phải nguyên nhân chính mà ta không muốn giết người Tứ Quý Lâu, cũng có thể nói, lúc đầu ta từng có suy nghĩ muốn hủy diệt Tứ Quý Lâu, nhưng lại tuyệt không nghĩ tới quy mô lực lượng của Tứ Quý Lâu vậy mà có thể to lớn đến thế. Sự hùng mạnh của thế lực này có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim, tổ chức vô cùng nghiêm mật khó mà tưởng nổi. Sau này, dưới cơ duyên xảo hợp, ta phát hiện hai trong bốn đại tôn chủ của Tứ Quý Lâu cũng đánh trọng thương hai người hị. Rốt cuộc dẫn đồng thủ lĩnh tối cao của Tứ Quý Lâu ra mặt. Khi đó, sự tranh chấp của ta với Tứ Quý Lâu cũng đã được trăm năm. Khi Niên Tiên Sinh nhìn thấy ta, không nói hai lời liền đưa ra quyết chiến. Nhưng hai người đại chiến một ngày một đêm bất phân thắng bại, nếu tái chiến tiếp, chỉ có đồng quy vu tận, ngay cả khả năng lưỡng bại câu thương cũng không có. Song phương không thể không dừng tay. Sau đó Niên Tiên Sinh nói với ta mấy câu. Lăng Tiêu Túy ung dung thở dài một hơi. Nói gì? Vân Dương hỏi. Nếu không ngoài dự liệu quyết định từ bỏ tranh đấu với Tứ Quý Lâu của Lăng Tiêu Túy cũng bắt đầu từ đây. Mấy câu này chính là trọng điểm, hoặc phải nói, nó là nguyên nhân chính khiến Lăng Tiêu Túy từ bỏ nhằm vào Tứ Quý Lâu. Niên Tiên Sinh nói, Lăng huynh, ta biết tại sao ngươi tận lực nhắm vào Tứ Quý Lâu. Chính vì năm đó, huynh đệ kết bái của ngươi là Trọng Thiên Đao Vương Lý Vô Quân chết trong ta nhân thủ Tứ Quý Lâu, cho nên ngươi quyết ý hủy diệt Tứ Quý Lâu, báo thù cho huynh đệ. Báo thù vì tình nghĩa huynh đệ không có gì đáng trách trên thực tế, nhưng năm này ngươi đúng là làm rất đúng, thậm chí đã dao động căn cơ Tứ Quý Lâu. Nhưng ngươi hẳn cũng biết, sở dĩ Lý Vô Quân bị Tứ Quý Lâu phục sát, nguyên nhân là trước đó hắn đã giết ba người của Tứ Quý Lâu. Chúng ta giết Lý Vô Quân chính là vì báo thù, không giết hắn khó mà ăn nói với các huynh đệ bổn lâu, mà ngươi giết chúng ta cũng là vì báo thù, nhưng ta không nói tới oan oan tương báo. Hôm nay ta chỉ nói một sự thực, đó là bất kể người nhà, hương thân của Lăng Tiêu Túy ngươi, thậm chí bao gồm cả thân bằng bạn hữu của Lý Vô Quân, còn cả tất cả người nhà bằng hữu trên giang hồ của ngươi. Những người này trong lúc ngươi đối phó với Tứ Quý Lâu đều dốc sức tương trợ. Trực tiếp hoặc gián tiếp tạo thành tổn thất trọng đại cho Tứ Quý Lâu, nhưng ta hỏi ngươi, chúng ta có từng đối phó với bất kể người nào trong bọn hắn? Đệ nhất tôn chỉ của bổn lâu chính là có cừu báo cừu, tuyệt không liên lụy đến bất luận kẻ nào ngoài đối tượng. Cái này cố nhiên là do bổn lâu tự tin cho mình là cao cao tại thượng, cũng là nguyên tắc tiêu chuẩn để làm việc. Nhưng mà Lăng Tiêu Túy ngươi thực quá mạnh, không phải sức người có thể tiêu diệt. Thế nhưng, mặc dù chúng ta không giết được Lăng Tiêu Túy ngươi, chẳng lẽ chúng ta còn không thể giết huynh đệ của ngươi? Mặc dù chúng ta vô năng, ngay cả huynh đệ của ngươi cũng không thể giết được. Nhưng người nhà của huynh đệ ngươi, chẳng lẽ đều là cao thủ cái thế? Nếu Tứ Quý Lâu chúng ta muốn động, chỉ sợ, ngoại trừ ngươi có thể bảo vệ tính mình, người khác, không một ai có may mắn tránh khỏi. Cho dù ngươi dốc toàn lực bảo vệ một người, chỉ cần Tứ Quý Lâu muốn động, cuối cùng ngươi cũng không thể làm gì. Nhưng từ đầu đến cuối chúng ta cũng không động. Mặc kệ Lăng Tiêu Túy nhà ngươi có hiểu hay không, hoặc căn bản cũng không nghĩ đến, nhưng chuyện này mà nói ra từ đầu đến cuối cũng là một cái cự đại nhân tình. Đệ nhất tôn chỉ của Tứ Quý Lâu chính là có cừu báo cừu, tuyệt không liên lụy đến bất luận kẻ nào ngoài đối tượng. Cái này cố nhiên là do bổn lâu tự tin cho mình là cao cao tại thượng, cũng là nguyên tắc tiêu chuẩn để làm việc. Nhưng mà qua nhiều năm như thế, trước trước sau sau Lăng Tiêu Túy ngươi đã giết mấy ngàn người của chúng ta. Cho nên ta mới xuất hiện đánh với ngươi một trận. Thế nhưng Lăng Tiêu Túy người thực quá mạnh, trận chiến này đã chứng minh, ngươi không phải là người có thể dùng sức người để giết, cho nên ta quyết định, nếu Lăng Tiêu Túy huynh còn chưa thấy giết đủ, như vậy, từ đây về sau, ta sẽ lập tức truyền lệnh tứ quý lâu triển khai thủ đoạn phản công cực đoạn nhất. Bất quá, mục tiêu không phải chỉ có bản thân ngươi, mà còn có tất cả những người có quan hệ với ngươi. Cá chết lưới rách, không chế không thôi. Trái lại, nếu như Lăng Huyên thấy tứ quý lâu chúng ta còn có chút đạo nghĩa giang hồ, hoặc nhiều ít cũng có chút tôn trọng với Lăng Huyên. Như vậy, chúng ta từ đây giảng hòa, nước sông không phạm nước giếng, ăn oán 113 năm từ đây chấm dứt. Lăng Tiêu Túy khẽ thở dài một hơi. Vân Dương cũng khẽ thở dài một hơi. Lời vị niên tiên sinh này nói thực quá chuẩn, nếu thay vào vị trí của hắn, Vân Dương cũng không có tự tin dọn dẹp tình huống này, có thể bức Lăng Tiêu Túy không thể không vào khuôn khổ. Đương nhiên, nếu Vân Dương là người trong cuộc, lại có bản lĩnh ngang với Lăng Tiêu Túy, có thể đấu không chết không thôi mà không rơi vào thế hạ phong, khẳng định hắn sẽ ăn thua đủ, đồng quy vụ tận thì đồng quy vu tận, báo thù cho huynh đệ mới là ưu tiên số một. Cho nên, từ đó về sau, song phương ngưng chiến. Lăng Tiêu Túy nói, ta cũng hứa hẹn từ đó về sau, chỉ cần người tứ quý lâu không chủ động trêu chọc đến ta, ta sẽ không giết người tứ quý lâu. Cho nên, loại thứ tư mà ta không giết, chính là vì vậy mà có. Ánh mắt Lăng Tiêu Túy trong suốt nhìn Vân Dương, lo lắng nói. Ngươi để ý vấn đề này như vậy, xem ra người ngươi muốn giết chính là người tứ quý lâu đi. Vân Dương nhích nhích miệng. Hiện tại ta cũng không thể khẳng định đối phương có phải người tứ quý lâu hay không. Lại nói, từ xưa đến nay, người tứ quý lâu luôn ẩn nấp, chưa từng chủ động bại lộ thân phận, ta nào có năng lực biết ai là phải ai là không phải. Lăng Tiêu Túy méo mó đầu, nói. Không ngại nói tên hắn cho ta nghe chút. Lăng Tiêu Túy biết Vân Dương đang trộm cháo khái niệm, muốn trên lý thuyết, người kia không rơi vào trong danh sách người không giết của hắn, nhưng hắn cũng không quá coi trọng vấn đề này, nếu có thể giết một người của tứ quý lâu trả lại nhân tình đã nợ. Lại không vi phạm lời thề trước đó, cớ sao mà không làm. Vân Dương ho khan một cái. Kỳ thực người mà ta muốn ngươi diệt trừ, đối với ngươi mà nói cũng có chút khó khăn, cho nên đối phương có phải người tứ quý lâu hay không cũng không phải rất quan trọng. Lăng Tiêu Túy nghe vậy sững sờ, kinh ngạc hỏi ngược lại. Đến cùng mục tiêu của ngươi là người nào sao ngay cả ta cũng khó có thể ứng phó à? Vân Dương cười ha ha. Người này có thực lực cao tuyệt, thậm chí có thể nói vượt qua nhận biết cực hạn của ta, nhưng suy cho cùng cũng bởi thực lực của ta nông cạn, cho nên phán định của ta không đủ để kết luận. Có thể người này trước mắt Lăng lão cũng không tính là cái gì, nhưng muốn Lăng lão nhằm vào người này lại rất khó, lại bởi vì, dựa theo tiêu chuẩn không giết của ngươi, người này có hồ chiếm tới 3 loại. Lúc trước, trước khi tiên đế tại vị còn là thái tử, hắn chính là lão sư của tiên đế. Sau khi tiên đế đăng cơ, lại trở thành lão sư của thái tử tiếp theo. Sau khi đương kim bệ hạ lên ngôi, hắn lại trở thành lão sư của thái tử đương triều. Người này, tuy không lộ mặt trước thế tục, nhưng lại là một trung thần trong trung thân, là đế sư 3 đời. Vân Dương nói, đã là đế sư 3 đời. Số tuổi lớn có thể nghĩ, chí ít, nhìn qua gương mặt vô cùng già nua, khó có thể sống thêm được mấy năm. Người này càng là nhất thế đại nho của Ngọc Đường Quốc, môn hạ đệ tử vô số, môn sinh trải rộng thiên hạ, có thể nói là văn nhân chi tổ của Ngọc Đường, đức cao vọng trọng. Lăng Tiêu Túy hít một hơi. Một người như vậy, 3 đời đế sư. Văn nhân lãnh tụ, đức cao trọng vọng, chỗ nào cũng khiến người khâm phục và ngưỡng mộ, ngươi lại muốn giết hắn. Lúc này, nhãn thần của Lăng Tiêu Túy nhìn Vân Dương đã có chút biến đổi. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 135, hắn là Xuân Hàn Tôn Chủ. Vân Dương cười khổ. Những hành động vĩ đại của người này xa xa không chỉ có thể. Người này từng nhiều lần đơn thân xông vào Kim Loan Điện, vì bảo đảm tính mệnh cho trung thần bị oan trực tiếp đối mặt hoàng đế, càng lấy mạng ra đảm bảo. Đối với các đệ tử, càng là khuyên lực giúp đỡ, chỉ cần có lý do chính đáng, hữu cầu tất ứng, có thể nói là tấm gương mẫu mực cho ngàn vạn văn nhân, là hiện thân của Đức Thánh Hiền. Nếu một khi hắn xảy ra chuyện, tất sẽ có vô số sĩ tử cam tâm vì hắn chịu chết. Cũng sẽ có vô số đại quan vì hắn mà xuất hiện, quyết chí không đổi, cửu tử không từ. Vân Dương nói. Cho nên, nói người này là trung thần nghĩa sĩ, thực sự đều đủ cả. Còn phải tăng thêm chúng vọng sở quy, đức cao trọng vọng, dù nói là thánh hiền hiển thế, cũng không đủ hình dung. Lăng Tiêu Túy gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Tên người này là Hà Hán Thanh. Vân Dương nói. Không biết Lăng lão có từng nghe qua cái tên này. Thần sắc trên mặt Lăng Tiêu Túy trở nên rất rụt rè. Sau một hồi, sắc mặt chấn kinh cũng biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt khó nói thành lời. Hóa ra là hắn. Vân Dương nói. Hóa ra Lăng lão cũng biết đại danh của hắn. Lăng Tiêu Túy cười khổ một tiếng, nói từng chữ. Há lại chỉ là từng biết, hắn chính là Xuân Hàn Tôn Chủ. Bốn chữ sau cùng vừa ní dứt miệng. Vân Dương chỉ thấy toàn thân run rẩy mãnh liệt, trong lúc nhất thời đầu óc như bị ngũ lôi oanh đỉnh chấn đỉnh đến màng nhĩ ông ông tác hưởng. Vừa rồi hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút. Ban đầu hắn cũng chỉ dự tính thăm dò xem Lăng Tiêu Túy có phải đã nghe qua tên người này hay chăng, nhưng tuyệt đối không ngờ, Lăng Tiêu Túy lại trực tiếp nói ra một cái đáp án khiến hắn trở tay không kịp. Mà với thanh danh và địa vị của Lăng Tiêu Túy, tuyệt không có khả năng nói dối, cũng tuyệt không có khả năng nói sai. Hoặc phải nói, Lăng Tiêu Túy có chắc chắn như thế, tất nhiên là biết rõ chuyện này, thậm chí từng gặp qua người này. Thế nhưng, nhất thế đại nho, ba triều lão thần, văn nhân chi tổ, trung thần nghĩa sĩ, một người như thánh hiền tại thế như thế, vậy mà ẩn trong đó lại là một người tội ác chồng chất, táng tận thiên lương, hoàng hành ngang ngược, tâm ngoan thủ lạc, phát sổ. Xuân Hàn Tôn Chủ, nhớ lại lúc trước, trong những người tứ quý lâu mà hắn gặp qua, phàm chỉ cần nói ra bốn chữ Xuân Hàn Tôn Chủ liền lập tức mất mạng, hơn nữa còn là thần hồn câu diệt, kiểu chết khủng bố mà toàn bộ thân thể đều biến thành xác ướp rượu dị. Vậy mà bề ngoài, mặt mũi hiền lành, tuổi già sức yếu, một thân tràn đầy chính khí. Nếu không có gì bất ngờ, cái tên Hà Hán Thanh nhất định có thể được ghi vào sử sách, lưu danh thiên cổ. Vân Dương nghĩ tới không rét mà run, kinh hồn táng đảm. Lúc trước, khi ta còn đối phó với tứ quý lâu, đã từng đối đầu với tên Hà Hán Thanh này. Nơi cũng chính là Xuân Hàn Tôn Chủ. Cơ hồ tất cả âm mưu bấy dập đối phó ta đều là xuất ra từ bút tích của hắn. Đến cùng thậm chí còn liên thủ với một vị tôn chủ khác, bao vây muốn tiêu diệt ta. Lăng Tiêu Túy thở thật dài. Vừa rồi ta có đề cập tới hai trong bốn đại tôn chủ đã bị ta đánh trọng thương, một vị trong đó chính là vị Xuân Hàn Tôn Chủ này, Hà Hán Thanh, lấy tu vi nông cạn trước mắt của ngươi đương nhiên không thể nhận biết, nếu như các ngươi đã từng gặp nhau. Ta thực hoài nghi, đến cùng là như thế nào mà ngươi có thể chạy thoát khỏi tay hắn, thực sự quá may mắn. Vân Dương nghe được mà lông tơ toàn thân dựng đứng, hốt nhiên không thôi. Vì Hà lão Hà Hán Thanh này, lại là một cao thủ có thể so chiêu với Lăng Tiêu Túy. Thậm chí, có thể chạy trốn trong tay Lăng Tiêu Túy, mà cái ra bỏ ra cũng chỉ là trọng thương. Lăng lão xưng danh thiên hạ đệ nhất cao thủ, chẳng lẽ? Vân Dương cẩn thận hỏi. Ở trước mặt ta cũng đừng có nhắc đến mấy chữ đệ nhất cao thủ. Lăng Tiêu Túy cười khổ, chân chân thật thật nói. Chút bản sự khó lên nổi mặt bàn như ta, sao có thể xưng thiên hạ đệ nhất, mà trên thế giới này cũng chưa từng có thiên hạ đệ nhất. Lăng Tiêu Túy nặng nề nói. Nếu có đi nữa, thiên hạ đệ nhất kia, nhất định sẽ bị thiên hạ ám hại. Vân Dương ho khan một cái, gãi gãi đầu. nhưng trong lòng lại rung động ầm ầm. Lăng Tiêu Túy nói chút bản sự khó lên nổi mặt bàn như ta. Không lên nổi mặt bàn. Tới cấp bậc như Lăng Tiêu Túy cũng không cần dùng khẩu khí như vậy để khiêm tốn. Bởi không cần thiết. Như vậy, điều này đại biểu cái gì? Lúc trước khi đối đầu với Tứ Quý Lâu, ta nhiều nhất cũng chỉ là một người có chút danh khí trên giang hồ. Nhưng sau khi bị truy sát mấy chục năm, đột nhiên trên đầu lại có thể vòng nguyệt quế thiên hạ đệ nhất cao thủ. Lăng Tiêu Túy cười rất khổ. Thậm chí, ngay cả bài thơ kia, cũng là do niên tiên sinh của Tứ Quý Lâu tự tay viết. Vân Dương tẩm niệm khẽ động, càng nghĩ càng cảm thấy kinh dị, lại dùng mình một chập. Thần Long Yêu Kiểu Hồng Trần Diêu, nhất hồ nhất kiếm Túy Lăng Tiêu. Tứ hải bát hoang ứng vô sổ, thiên hạ anh hùng tôn chí cao. Bài thơ hào hùng vang dội như thế, lại là dùng để hãm hại người. Thế mà lại thực sự thành danh từ đó về sau, ta gặp vô số khiêu chiến, đánh lén, bấy dập, mai phục thậm chí còn nhiều hơn so với Tứ Quý Lâu an bài. Đây chính là cái giá phải trả cho sự thành danh, một người trong cuộc không muốn gánh vác, nhưng lại không thể không gánh vác. Lăng Tiêu Túy hắc hắc cười khổ. Nơ cửu, thế nhưng cái thanh danh này vẫn không thể gỡ xuống. Cũng chỉ có thể trở thành bia ngắm cho người giang hồ. Vân Dương yên lặng gật đầu. Một chiêu này của Tứ Quý Lâu đúng là đủ độc ác, quả nơ hơ y e giết người không thấy máu. Nếu cái danh thiên hạ đệ nhất cao thủ của Lăng Tiêu Túy còn chưa gỡ xuống, như vậy xu thế mãi bất kể lúc nào, hỗn loạn do cái tên tuổi này mang lại sẽ không thể dừng lại, mà kết cục trong tương lai chỉ sợ không tránh khỏi kết cục táng thân dưới sáu chữ thiên hạ đệ nhất cao thủ. Kiếm Trảm thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy, đây là tên tuổi lớn cỡ nào a? Người giang hồ có ai không muốn? Vân Dương trầm ngâm một chút. Nếu nói như vậy, vậy tên Hà Hán Thanh này cũng không phải là cái gì mà chí sĩ đầy lòng nhân ái, càng không phải cái gọi là trung thần nghĩa sĩ. Căn bản chỉ là một tên mua danh chuộc tiếng trải đường cho Tứ Quý Lâu thực hiện dã tâm. Lăng Tiêu Túy cau mày. Vậy cũng chưa hẳn, hắn thực hiện những chuyện tốt cho Ngọc Đường thực không ít, mặc dù xuất phát điểm chưa hẳn là vì Ngọc Đường, mà là vì cân bằng thế cuộc các quốc gia, nhưng lợi ích này chung quy là có thực. Vân Dương lạnh nhạt nói. Chiến công của hắn như thế nào, xưa nay ta không biết, ta chỉ biết hiện tại hắn là Xuân Hàn Tôn Chủ, ngôn linh huyết chú của hắn, khiến tất cả các thuộc hạ chỉ cần nói ra bốn chữ Xuân Hàn Tôn Chủ, lập tức sẽ mất mạng, hồn phi phách tán. Chỉ riêng chuyện này, hắn đã đáng tội chết vạn lần, cho dù chết vạn lần cũng khó thể rửa sạch tội nghiệp của nó. Ngôn linh huyết chú. Lăng Tiêu Túy lập tức ngồi ngay ngắn, thần sắc trở nên thân trọng. Hắn thực đã luyện thành ngôn linh huyết chú. Không sai. Vân Dương trầm ngâm một chút rồi nói. Trước đó ta từng đích thân xác nhận có bắt được mấy tên người cào Tứ Quý Lâu. Nhưng người đó một khi nói ra cái tên Xuân Hàn Tôn Chủ, toàn thân liền lập tức bốc khói, huyết nhục khô cạn, thậm chí ngay cả xương cốt đều biết thành bột mịn, chết thảm không tưởng. Đây chính là chỗ khủng bố của ngôn linh huyết chú. Phàm là người làm trái với huyết chú, tất sẽ hồn phi phách tán, chân linh mẫn diệt. Vẻ mặt Lăng Tiêu Túy trầm như nước bách trượng hồ. Gần đây, một số bách chiến lão binh mang thân thể tàn tật về quê nhà của Ngọc Đường không ngừng mất tích. Một lần mất tích đều chuẩn xác 9 người. Vân Dương thản nhiên nói. Hơn nữa, tình cảm giữa 9 người này đều rất tốt. Lăng Tiêu Túy chỉ thấy huyết dịch toàn thân như dồn cả lên đầu. Thân mang danh thiên hạ đệ nhất, nhất đại tông sư võ học. Lăng Tiêu Túy đương nhiên biết loại bí pháp tìm người tà ác này. Thần hồn u đô, huyết nhục minh lộ. Chỉ là nhớ tới bí pháp tà ác này, Lăng Tiêu Túy lại tức đến nổ đom đóm mắt. Lại có việc này. Có, chính bởi có việc này, ta mới ngẫu nhiên gặp Hà Hán Thanh, chỉ là lúc ấy ta cũng không biết, hắn chính là Xuân Hàn Tôn Chủ mà ta vẫn đang tìm kiếm. Vân Dương hít sâu một hơi. Hai người riêng rẽ cũng tốt, mà hai người là một cũng tốt, thực lực của Vi Xuân Hàn Tôn Chủ này đều vô cùng cao thâm mạc chắc, nhìn chung toàn bộ Ngọc Đường Đế Quốc. Trước mắt mà nói thực không có ai có thể chế ngự hắn. Lăng Tiêu Túy dơ dự một chút, sát khí toàn thân bốc lên, nhưng mà lập tức liền biến mất. Khổ nào nói. Bất quá. Lời hứa của ta. Nhìn Lăng Tiêu Túy xoát suýt, Vân Dương đột nhiên sinh ra một cảm giác kỳ quái với vị thiên hạ đệ nhất cao thủ này. Loại người có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thậm chí coi hứa hẹn còn quan trọng hơn cả tính mệnh. Mặc dù có chút cổ hủ, nhưng không thể không thừa nhận, đây mà một người rất đáng yêu. Ngoài ra, Vân Dương còn cảm thấy, cũng chính vì Lăng Tiêu Túy có tính cách như kim như thạch này, mới làm cho lão có thể đạt đến cảnh giới võ đạo như ngày hôm nay. Nếu như hắn từ bỏ tín niệm cùng hứa hẹn của mình, chỉ sơ cũng sẽ không có thực lực đáng sợ như vậy, cũng chẳng đáng yêu đến thế. Vân Dương nghĩ nghĩ, nói. Kỳ thực, Lăng lão có thực xuất thủ, cũng chưa từng làm trái hứa hẹn, bởi, người tứ quý lâu ra tay với ngươi trước. Ra tay với ta trước. Lăng Tiêu Túy ngây người một chút. Ta. Sao không có cảm giác chúng đến? Vân Dương liếc mắt, nói. Bọn chúng xuất thủ nhằm vào người mà Lăng lão chiếu cố, chẳng nhẽ không tính là làm trái ước định ban đầu sao? Lăng Tiêu Túy vẫn không hiểu, nhưng lần này cũng không xen lời, chậm rãi đợi Vân Dương nói tiếp. Vân Dương từ từ nhưng không chậm chế, nhất cố tác khí nói lại những động tác trước đó mà tứ quý lâu nhằm vào Thanh Vân Phường bức bách Vân Dương lấy chồng. Nói rõ từng cái một. Đương nhiên, giọng điệu Vân Dương kể ra mặc dù cũng đã hết sức khách quan, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút thêm mắm dặm muối. Biết rõ Thanh Vân Phường được người bảo bọc, nhưng tứ quý lâu vẫn làm như vậy, chẳng nhẽ không phải là xuất thủ với ngươi trước hay sao? Vân Dương thấy Lăng Tiêu Túy còn có chút do dự, nói tiếp. Lại nói, ta cũng không muốn người nhất định phía giết vì Xuân Hàn Tôn Chủ kia, chỉ cần ngươi giã hắn một trận, về phần đánh thành trọng thương hay lưu lại một hơi thở cũng không quan trọng, chỉ cần hắn không chết trong tay ngươi. Nói như thế nào cũng không vi phạm ước hẹn chứ. Hai mắt Lăng Tiêu Túy sáng lên, vỗ tay đôm đốp. Đúng a, ý kiến này hay. Mà lão Mai cùng Phương Mặc Phi ở một bên cùng ngơ ngác. Như vậy cũng được. Hai người đều có chung một cảm giác vị thiên hạ đệ nhất cao thủ này. Sao lại dễ bị lừa như thế a? Cái này. Thương nghị đã xong. Lăng Tiêu Túy cùng Vân Dương lại tiếp tục cùng chén luận ngọn uống rượu giải sầu, chân chính là hai tên sâu rượu. Bữa rượu này uống mãi cho tới nửa đêm mới dùng, thẳng đến khi đã đưa Lăng Tiêu Túy đến phòng khách nghỉ ngơi, lão Mai mới cẩn thận hỏi. Công tử, không phải ngài gặp hàng giả đi. Gia hỏa này, sao có thể bị lừa dối dễ vậy a? Vân Dương cười cười, mang theo ý vị thâm trường nói. Dễ lừa dối ngươi đi lừa dối lão một chút thử xem. Hắn cười ha ha một tiếng, không nói nữa mà trở về phòng. Lăng Tiêu Túy dễ lừa dối. Chuyện này sao có thể? Sở dĩ khiến hai lão giang hồ như lão Mai cùng Phương Mặc Phi sinh ra ảo giác như vậy, nguyên nhân chính cũng bởi từ đầu Lăng Tiêu Túy đã quyết muốn giúp hắn. Thứ nhất là trả tiền cược thua. Thứ hai là trả ăn nghĩa kỳ lân ngư cam tâm tình nguyện phun ra thiên thủy chi tinh. Lão nói như vậy, bất quá chỉ để Vân Dương nghĩ ra một lý do cho lão xuất thủ mà thôi. Đương nhiên, đợi đến khi xác minh mục tiêu chính là Xuân Hàn Tôn Chủ của tứ quý lâu, đối với mối hận cũ này, Lăng Tiêu Túy sẽ không còn bất kỳ do dự. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 136 bắt đào phạm. Sớm hôm sau, trước cửa lớn Vân Phủ tụ tập một đám nhân mã lớn, rõ là thủ hạ của tứ hoàng tử. Nhân thủ lần này tứ hoàng tử phái ra thực không ít, 500 tên cấm vệ, khôi giáp sáng choang, gióng trống khô chiêng chặn lại cửa lớn Vân Phủ. Mấy người hôm qua phải tan tác mà về kia lại đứng ở trước nhất. Mặc dù nhìn vào thì thấy khí thế đối phương vô cùng hùng hổ, nhưng cũng không dám trực tiếp xông vào cửa. Cũng chỉ dám vây lấy cửa lớn. Nhưng tư thái như vậy lại biểu lộ rõ ý đồ không đạt mục đích thề không bỏ qua. Không ít người đi qua trước cửa Vân Phủ, không hẹn mà cùng tăng tốc độ bước chân, e sợ ở thêm một chút thì chuốc vạ vào thân, người gan lớn cũng chỉ dám nhìn qua, cũng phải tranh thủ thời gian mà chạy trốn. Nhìn bộ dạng này, chỉ sợ mà Vân Hầu Phủ chọc phải phiền toái lớn a. Ngay lúc này, mấy thanh âm táo bạo vang lên. Tránh ra đám người các ngươi kéo bè kéo lũ đến đây là muốn làm gì? Muốn làm gì hả? Sớm như vậy đã muốn xếp hàng thao luyện à? Nhường đường một chút, đừng ngăn cản đường đi của đại lão gia, chó ngoan không cản đường đâu. Nói các ngươi chặn đường là nói sai hả? Các ngươi không dám nhận là chặn cửa nhà người ta sao? Thế nào, ngươi còn dám trừng mắt với ta, có tin ta móc? Lão đại, ta là Đông Thiên Lãnh a. Ta đến đây thăm viếng ngài nha. Lão đại, ta là Thu Vân Sơn, ta đến để đồng cam cộng khổ, vinh hớp cùng hưởng, phúc họa chung gánh với ngươi a. Lão đại, bốn vị công tử quơ mạnh tay ra hiệu, mạnh mẽ lao lên trực tiếp xuyên qua trận doanh 500 cấm vệ mà đi tới trước cửa Vân Phủ. Ngoài miệng bốn người hùng hùng hổ hổ, trên mặt lại tính như nước, một bộ như đã chắc chắn mà không thèm để ý. Coi như lão đại gây ra chuyện lớn, chẳng nhẽ chúng ta nhiều người như vậy mà còn không gánh được. Trừ phi trời sập a. Lão Mai mở cửa, nhìn thoáng qua 500 binh mã vây lấy bên ngoài, gương mặt vẫn trấn định như không nhìn thấy gì, nhiệt tình mà đón khách. A, là bốn vị công tử tới chơi, mau mau, mời vào, công tử nhà ta còn chưa có dậy, hôm qua uống hơi nhiều. Đông Thiên Lãnh có chút hiếu kỳ hỏi. Uống nhiều uống với ai? Ai mà trâu bò như vậy thế mà có thể khiến lão đại uống quá chén, khẳng định là dậu đổ bìm leo, thừa dịp lão đại bệnh nặng mới khỏi mà chuốc hắn, quả là tiểu nhân hèn hạ. Đúng vậy, gọi hắn ra đây, chúng ta muốn báo thù thay cho lão đại. Thu Vân Sơn ma quyền sát trưởng. Lại dám khiến lão đại uống tới không dậy nổi, xem ta một người chuốc sấp mặt hắn. Vẫn là để ta tới đi. Hạ Băng Xuyên âm dương quái khí nói. Thu Vân Sơn, người đừng có uống nhiều, nếu không lại bị người lừa gạt a. Lại khiến mấy huynh đệ chúng ta giúp người chùi đít. Con mẹ nó, đã thỏa thuận đền bù long hổ cao, vậy mà đến bây giờ còn chưa thấy hắn mang đến. Cũng đã quá mấy ngày rồi a, vốn tưởng còn có chút uy tín, ai ngờ đâu. Chắc là nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, ta thấy Thu Vân Sơn dễ lừa quá nên không thèm tuân thủ rồi. Xuân Vãn Phong ở một bên đổ dầu. Ta lại thấy may mắn khi món đồ đó không đến, nếu đến, nói không chừng Thu Vân Sơn lại bị người ta chơi một vố a, bản thiếu gia cũng xấu hổ khi làm bạn với hắn. Thu Vân Sơn tức đến xanh mặt. Mấy tên tiểu tử các ngươi cảm thấy khó ở sao? Con mẹ nó, tên nào nói thêm câu nữa, ta tuyệt giao với người đó. Ba tên bại gia tử nhà các ngươi, sớm tối đem vết sẹo của người ta ra làm trò cười chơi đến nghiện sao? Xem ta có vạch cái bộ mặt đáng tởm của các ngươi cho lão đại thấy không? Bốn người cãi nhau, nối đuôi nhau mà vào hậu viện. Bên ngoài, đám người của tứ hoàng tử đều giận dữ đầy mặt. Không thấy bên này có đại binh vây cửa, khí thế hùng hổ sao? Các ngươi chơi mấy trò đó là có ý gì? Mai quản gia. Trung niên dẫn đội nghiêm mặt nói. Còn xin quản gia vào bẩm báo, chúng ta phụng mệnh đến bắt đào phạm, mời Vân công tử mở cửa lớn chớ có là trễ nải thời gian bắt trọng phạm của chúng ta. Đào phạm. Hai chữ này khiến tứ đại công tử đều giật mình một cái. Lão đại chứa chấp đào phạm. Muốn chơi trò gì sao? Lão Mai nói. U, V, Quy, Quy, mơ chuyện này ta sẽ báo cáo với công tử, còn mời chư vị đợi một chút, chớ có sốt ruột. Bột một tiếng, đại môn liền đóng lại. Người bên ngoài cũng không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Vân Hầu Phủ khác với các hầu phủ khác, Vân Hầu Phủ có Thượng Phương Bảo Kiếm trấn ra, nếu tự tiện xông vào, e rằng Vân Dương cũng dám làm thịt bọn hắn, hơn nữa, có làm thịt bọn hắn, cũng là làm đúng, ai cũng không thể lấy công đạo cho bọn hắn. Nhưng chuyện này, lại không thể không làm. Lão đại, ngài đã thức dậy sao? Quả nhiên là tinh thần vô cùng phấn chấn. Đông Thiên Lãnh rất thân thiết tiến lên. Ngài vẫn khỏe chứ? Lão đại, tên hỗn đàn Đông Thiên Lãnh thực không biết nói chuyện. Lão đại đâu chỉ là tinh thần vô cùng phấn chấn, rõ ràng là thần thái sáng lạn, thần hoàn khí túc, thần thanh khí sảng như vừa chơi ba tiểu cô nương vậy. Hạ Băng Xuyên vỗ mông ngựa nói. Ngươi chỉ biết chơi tiểu cô nương sao? Lăn sang một bên, lão đại thực sự ngày càng đẹp trai, có đôi khi đứng chung với lão đại, ta chỉ ước mình là một cô gái, như thế liền có thể làm tiểu thiếp của lão đại, tránh khỏi nhìn thấy mà đụng không đến. Thu Vân Sơn phản bác Hạ Băng Xuyên rồi nói. Lão đại là tốt nhất rồi. Xuân Vãn Phong nói. Vân Dương nghe thấy mà sạm mặt lại. Làm gì có chút nào gọi là tinh thần vui mừng. Mấy người các ngươi chờ một chút. Lại quay sang người đang đánh quyền bên cạnh nói. Lăng huynh, bên ngoài có người bắt Đào Phạm. Đào Phạm nhà ngươi mau ra ngoài xử lý một chút a. Lăng Tiêu Túy tức sạm mặt lại. Ngươi mới là Đào Phạm, cả nhà ngươi đều là Đào Phạm. Bất quá, vị tứ hoàng tử này cũng quá mức bám dai đi. Dù tính tình Lăng Tiêu Túy rất tốt, nhưng cho dù có tốt hơn đi nữa, cũng bị chuyện này làm tức giận. Bốn người Đông Thiên Lãnh thì đều lộ vẻ ngạc nhiên. Người ta ở trong nhà ngươi, ngươi nên đứng ra che chở mới đúng, người không ra mặt giải quyết thì cũng thôi, lại còn ép người ta tự ra giải quyết. Nhãn châu Đông Thiên Lãnh xoay động tùy tiện nói. Vị này, ách bằng hữu. Không bằng để ta giúp ngươi. Lăng Tiêu Túy bị tức sơ, dơ quy quy, e u, đầy một bụng khí, thản nhiên nói. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Nói xong liền quay ra cửa ra vào. Tứ đại công tử đều thấy không vui. Đông Thiên Lãnh bĩu môi nói. Lão đại, người này là ai vậy, sao lại xấu tính thế? Xuân Vãn Phong nói. Rất kiêu ngạo a. Tự cho mình là cao thủ nha. Hạ Băng Xuyên. Sách sách có chút ý tứ. Thu Vân Sơn. Ta thấy lão gia hỏa này cũng không hiểu rõ thế đạo hiểm áp, thiếu giáo huấn, thiếu bị chỉnh a. Vân Dương ho khan hai tiếng cũng không đáp lời bọn hắn, nói. Tới tới tới, uống trà, uống trà. Bốn tên gia hỏa vốn là muốn nghe ngóng nội tình của Lăng Tiêu Túy, thái độ như thế chính là muốn Vân Dương tỏ thái độ theo. Vân Dương cũng nhìn ra tâm tư chân chính của bốn người. Nhưng điều Vân Dương ghét nhất chính là chơi tâm nhãn trước mặt hắn. Nếu ngươi trực tiếp hỏi, ta còn có thể nói cho ngươi chân tướng. Nhưng tứ đại công tử lại làm như vậy, chính là muốn đào hố để Vân Dương tự nhảy vào, điều này khiến Vân Dương không thích. Nếu là trước đó, Vân Dương có thể sẽ thích. Nhưng sau khi trọng thương, tứ đại công tử không tiếc đại giới cứu chữa. Vân Dương có chút không thích phương thức như vậy. Mở ngoặc tròn không hiểu cứ hỏi đóng ngoặc tròn. Lúc này, ngoài cửa truyền tới âm thanh huyên náo rối loạn. Sau đó, Lăng Tiêu Túy tựa hồ nói vài câu gì đó. Sau đó đối phương có vẻ như vẫn không buông tha. Thế là, một cỗ khí thế đè nén đột nhiên bạo phát. Lăng Tiêu Túy dùng phương thức truyền âm nhập mật nói gì đó với tên sĩ quan cầm đầu. Vị quan quân kia đột nhiên trợn mắt há mồm, ngây ngẩn cả người. Sau đó, Lăng Tiêu Túy cũng không tiếp tục nói nhảm, quay người đi thẳng vào trong. Phía sau có mấy người muốn tiến lên truy bắt. Nhưng vị sĩ quan cầm đầu như phát điên lên, gầm lớn đập mấy tên xông lên ngã xuống đất, Tiếp đó lấy phát ra mấy cái hiệu lệnh. Thu binh, thu binh. Nhanh chóng thu binh. Nhanh nhanh rút lui. Ngươi còn dám gọi ta, ta cho ngươi gọi, cho ngươi gọi, cho ngươi gọi. Đang ra lệnh thấy tên trợ thủ níu níu muốn nói gì đó, sĩ quan cầm đầu như nổi điên, vung roi ngựa đánh tên trợ thủ thừa sống thiếu chết. Cho đến khi tất cả binh lính rút đi, tên quan quân này thúc ngựa đi đầu tựa như sau lưng có lão hổ đang vồ tới, chạy tói khói mà về. Nghe nói, mãi cho đến khi về lại phủ tứ hoàng tử, vị quan quân này vẫn hoảng sợ đầu đầy mồ hôi, không khống chế nổi mà bốc hơi mù mịt. Hùng hùng hổ hổ mà đi, lại mơ mơ hồ hồ mà trở lại, đám người hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, tâm tình bất mãn gặng hỏi. Chỉ có điều vị quan quân này đã bị dọa, sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, mọi câu cũng không định nói ra ngoài. Mãi cho đến khi nhìn thấy tứ hoàng tử. Thất lân thần tiên, ta sai ngươi đi bắt ở đâu làm sao? Tứ hoàng tử vô cùng kinh ngạc hỏi. Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía vị quan quân này, ý đồ rất rõ ràng hỏi hắn chúng ta sao biết chuyện gì xảy ra. Sĩ quan này vẫn không kìm chế được sự run rẩy, tiến lên mấy bước, đến bên tai hoàng tử, nói thầm một câu. Thanh âm nhỏ tới mức tất cả những người ở đây đều không nghe được gì. Sau đó mọi người cũng thấy, tứ hoàng tử với khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, thỏa thuê mãn nguyện như có thể quan lâm thiên hạ. Nghe xong mấy chữ, đột nhiên đặt mông ngồi mệt dưới đất. Khuôn mặt hồng hào vốn có đột nhiên biến thành trăng bịch. Trong đôi mắt tràn đầy cảm xúc sợ hãi, tay chân không kìm được mà run rẩy. Vị trung niên hán tử kia, cũng chính là cậu của tứ hoàng tử, vẫn bất mãn tiến lên tố cáo. Điện hạ, đến cùng xảy ra chuyện gì thất lân thần tiên nhưng mà lại quan hệ đến? Quan hệ đến cái rắm? Tứ hoàng tử đột nhiên bạo nộ, nhảy dựng lên, đổ ập xuống đánh cậu mình một trận. Ngươi biết ngươi chọc phiền phức bao lớn à ta? Ta bị ngươi hại chết. Một hồi lâu sau khi tứ hoàng tử đã phát tiết chán chê, mới chịu buông người cậu đã bị hắn đánh biến thành huyết hồ lô, mất hồn mất vía lẩm bẩm. Hiện tại, phải làm sao bây giờ? Hắn hoàn toàn mất chủ ý. Nghĩ đến bản thân thế mà chụp cái mũ đào phạm lên người Lăng Tiêu Túy, lại còn phái người truy bắt, tứ hoàng tử cảm thấy mặt trời trước mắt như tối sầm lại. Chuyện cười lớn như vậy, lại là do mình làm ra. Lăng Tiêu Túy là đào phạm, vấn đề này nếu truyền ra ngoài, thanh danh hoàng tử của hắn thực đúng là muốn vĩnh viễn rơi xuống đất. Vĩnh viễn biến thành nhân vật chính cho câu chuyện cười của thiên hạ. Đinh à! Vị tướng quân dẫn đội tiến lên một bước, thấp giọng nói. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta nhất định phải chủ động tới nhận lỗi, bằng không hậu hoạn vô cùng à! Tứ hoàng tử tràn đầy thê lương, vô lực nói. Cái này, phải nên làm sao cho phải. Đám người Đông Thiên Lãnh còn chưa kịp uống một chén nước, liền thấy tên đào phạm kia thản nhiên bước vào cửa. Đã giải quyết. Vân Dương hỏi, khẩu khí rất tùy ý. Đối phương chẳng qua chi là 500 tên cấm vệ, lệ thuộc vào tứ hoàng tử, chỉ với chút số lượng đó. Sao có thể gây khó dễ cho Lăng Tiêu Túy, cho nên Vân Dương hoàn toàn không lo lắng. Đã giải quyết. Lăng Tiêu Túy cũng rất đạm mạc, hãi đầu lông mày còn có chút bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười. Đối với chuyện buồn cười như vậy, đúng là lần đầu hắn gặp được. Uống tà, xin mời. Vân Dương cười ha ha. Khó có cơ hội ở cùng Lăng huynh, duyên phận hôm nay. Không biết ngày sau còn có thể nối tiếp hay không, nhưng mấy ngày nay, nhất định phải luôn vui vẻ. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 137 tứ đại tìm chết. Lăng Tiêu Túy cười ha ha. Tiểu tử nhà ngươi, nếu ngươi không chết, có thể xông ra khỏi cái thiên la địa võng đang bùa vây kia, tin rằng sẽ có một ngày nào đó, chúng ta còn gặp lại. Vân Dương gật gật đầu. Nhờ cát ngôn của lão, giang hồ gặp lại. ta nợ ngươi một nhân tình. Trong lòng Vân Dương rất rõ ràng. Lần này Lăng Tiêu Túy xuất mã giải quyết, chính là cho hắn một ăn huệ lớn bằng trời. Sau ngày hôm nay chuyện Lăng Tiêu Túy từng làm khách Vân Phủ, lại cùng công tử Vân Phủ trò chuyện vui vẻ, tất sẽ trắng trợn lan truyền ra ngoài. Đến lúc đó, chẳng khác nào trên người hắn tăng thêm một đạo hộ thân phù. Hành động lần này có lợi cũng có hại, tuy nhiên trong thời gian ngắn, chỉ cần thân phận chân chính của hắn không bại lộ, như vậy lợi nhiều hơn hại. Sau ngày hôm nay, Lăng Tiêu Túy tất sẽ rời đi. Mà chỉ cần hắn bước ra khỏi cửa Vân Phủ, sau này còn muốn gặp hắn còn khó hơn lên trời. Thu Vân Sơn ở một bên, lẩm bẩm trợn mắt, càng nhìn càng thấy lão nhân này không vừa mắt, những mắt hỏi. Vị này, nơ, Lăng Huyên đúng không, xin hỏi tôn tính đại danh của Lăng Huyên là gì? Ba người Đông Thiên Lãnh Xuân Vãn Phong và Hạ Băng Xuyên đồng thời liếc mắt nhìn qua. Gia hỏa có chút ngây thở này, dù tuổi tác có vẻ không nhỏ, nhưng cũng quá ngốc a. Tại sao dám làm bộ làm tịch như thế? Liệu có ai thấy người của tứ gia chúng ta ra ngoài mà không được cung cung kính kính, cho dù là trong lòng có ý khác, nhưng tối thiểu sự khách khí ngoài mặt vẫn phải có. Cho dù là vị mễ trưởng quỹ trong cung kia, quyền lực có thể nói là nghiêng triều chính, không phải là trước mặt họ cũng phải khách khí mà không dám lỗ mãng sao? Mặc dù long hổ cao còn chưa đưa tới khổ khổ, nhưng gia hỏa này đến cùng là có lai lịch gì? Cái thái độ với bọn hắn không phải là không kiêu ngạo không tự ti, mà là hoàn toàn không đặt trong mắt. Thái độ này quả thực làm người có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục. A, thức có thể chịu nhưng thầm không thể nhịn. Mắt thấy Lăng Tiêu Túy cùng Vân Dương nói chuyện mang ẩn ý gì đó, không khỏi ra mặt sủa bậy. Lăng Tiêu Túy nghe vậy, ngẩng đầu nhìn bốn người Thu Vân Sơn, lại vô thanh vô tức liếc qua Vân Dương. Vân Dương cúi đầu thưởng trà, giả bộ như không hề nhìn thấy. Lăng Tiêu Túy nở nụ cười nhàn nhạt. Vị công tử này là... Thu Vân Sơn ngước cổ nói. Tại hạ là đệ tử Thu gia. Thu Vân Sơn, lão tiên tinh chắc là chưa nghe nói qua. Đông Thiên Lãnh quơ cổ. Gia là Đông Thiên Lãnh, ngươi có nghe qua danh tử của gia chưa a? Gia. Ánh mắt Lăng Tiêu Túy dừng lại trên ma Đông Thiên Lãnh, khẽ đảo qua một vòng. Hạ Băng Xuyên. Tại hạ Hạ Băng Xuyên, đệ tử Hạ gia tiểu gia tộc, không đáng nhắc đến ha ha. Ta là đệ tử Xuân gia, Xuân Vãn Phong. Xuân Vãn Phong cười rất thận trọng. Chỉ là một tiểu nhân vật không có ý nghĩa. Ha ha. Tứ đại công tử cười rất giả dối. Chúng ta tuy khách khí với Vân Dương, thậm chí ngoài miệng còn nhận hắn là lão đại, chuyện này cũng vì có nguyên nhân, nhưng không phải lão gia ngươi có thể khinh thị chúng ta. Tứ đại gia tộc, bất kể đặt ở nơi nào, đều là tồn tại không thể bỏ qua. Xem lão gia hỏa nhà ngươi có rung động hay không. Biết chúng ta là ai, còn không cúi đầu bái ta, còn chờ đến khi nào? Lăng Tiêu Túy liếc con mắt nghi hoặc nhìn một vòng, đột nhiên nói. Bốn nhà Xuân Hạ Thu Đông sao đích thực là chưa từng nghe nói qua, suy cho cùng chắc là thứ bừa bãi vô danh, danh xứng với thực. Tứ đại công tử chỉ thấy một cỗ ác khí không kìm được vọt lên, bất quá lại nghe Lăng Tiêu Túy nói tiếp. Bất quá, người có liên quan đến bốn nhà Xuân Hạ Thu Đông, ta vẫn còn nhớ có mấy người quen cũ. Nơ, Xuân Thủy Diêu, Hạ Giang Hải, Thu Khai Thiên, Đông Hàn Nguyệt. Vừa hay mấy người này đồng tông với các ngươi. Các ngươi biết không? Tứ đại công tử nhất thời vo quắp một chặp. Biết không? Nói thật, thực sự là tứ đại công tử không biết bốn vị này. Nhưng bốn cái tên này chính là lão tổ tông bối phận cao nhất của tứ gia hiện tại. Đại danh như sấm bên tai. Nhưng chỉ là mới nghe nói qua, chứ chưa từng được diện kiến chân dung. Vân Dương mỉm cười thản nhiên nói. Lăng đại ca, ngươi cũng đừng hù dọa bọn hắn. Lăng Tiêu Túy thản nhiên nói. Mấy người bọn hắn còn có gan rất lớn a, xem khẩu khí nói chuyện khi nãy của bọn họ, coi như ta trói bốn người kia cùng đến đây, bọn hắn cũng có gan. Đông Thiên Lãnh chỉ thấy da đầu run lên từng chập. Chuyện này. Xin hỏi tiền bối. Lăng Tiêu Túy nhẹ nhàng di chuyển chén trà trong tay, thản nhiên nói. Ta nhắc lại một lần nữa, tên bốn người các nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, ta thực chưa nghe nói qua, bất quá. Ta gọi Lăng Tiêu Túy, các ngươi có từng nghe qua sao? Lăng Tiêu Túy đối mắt nhìn Đông Thiên Lãnh. Vị gia này ngươi nghe qua sao? Vân Dương cùng Lăng Tiêu Túy tiếp tục đối diện thưởng trà, chuyện trò vui vẻ, bầu không khí hòa hợp cực kỳ. Vẻ mặt tứ đại công tử như chết cha chết mẹ, quy quy củ củ đứng bên, hầu trà rót nước. Mặt xanh như lá. Hôm nay thực sự là xuất môn gặp duyệt. Lăng Tiêu Túy. Gia hỏa này vậy mà lại là Lăng Tiêu Túy, thiên hạ cộng tôn đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy. Rõ ràng vừa rồi lão đại có nhắc nhở qua nhóm bọn hắn, hơn nữa cùng cầu tình cho bọn hắn, kết quả vẫn đắc tội lão nhân ra. Quả nhiên tự gây nghiệt thì không thể sống a. Nhớ tới, lúc trước hắn còn từng ngước cổ hỏi Lăng Tiêu Túy ra là Đông Thiên Lãnh, ngươi có nghe qua danh tự của gia chưa a? Đông Thiên Lãnh cảm thấy mồ hôi toàn thân tiết ra không thể khống chế, xúc động muốn đập chết bản thân. Mất mặt. Thực sự không nên mất như thế a. Đắc tội với người cũng không nên đắc tội như thế a. Ngay khi vừa nghe được ba chữ Lăng Tiêu Túy, tứ đại công tử tập thể choáng váng. Chén trà trong tay rơi lúc nào cũng không biết. Bốn cái miệng rồng ngây ngô nhìn tiểu lão đầu một đống tuổi còn giả thanh thuần thực làm người buồn nôn trước mặt này, đều cảm thấy trời đất như muốn sụp đổ. Nhất là về sau Lăng Tiêu Túy còn nói một câu. Thật không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, tứ đại gia tộc Xuân Hạ Thu Đông lại xuất hiện nhân tài kiệt xuất như thế, dũng khí quả đáng khen. Qua mấy bữa nữa, nhất định phải đến nhà bái phòng, miễn cho đắc tội với tứ đại gia tộc, đại họa lâm đầu lúc nào mà cũng không biết. Sau câu nói này, tứ đại công tử chỉ thấy tim mình như bị hàn băng đông lạnh. Nếu để cho ta tộc biết, bọn hắn ra ngoài, đắc tội với Lăng Tiêu Túy. Lại còn bị Lăng Tiêu Túy tìm tới cửa. Coi như biết đại họa lâm đầu, bọn hắn cũng không thể tránh khỏi. Chỉ sợ gia chủ sẽ đích thân xuất mã bắt lấy bọn hắn, sau đó phơi nắng trên cửa lớn gia tộc, đừng hòng có một chút may mắn, không liên lụy gia tộc. Lúc này, bốn người như bốn con mèo nhỏ như thuận cung kính đứng bên phục thị. Mỗi người cầm một ấm trà, châm trà liên tục, chỉ sợ bị người khác châm trước, quả nhiên vô cùng ăn cần. Lăng đại ca, bỏ qua đi thôi. Vân Dương hóa giải nói. Mấy tên này đều là tiểu huynh đệ của ta, trẻ tuổi khó tránh khỏi có chút nóng tính, ai mà không có thời tuổi trẻ khinh cuồng a. Lại nói, người không biết không có tội a. Lăng Tiêu Túy thản nhiên nói. Ta cũng không trách tội bọn hắn, chỉ là mấy người quen cũ của ta thành danh cũng không dễ, cả đời cố gắng mới đem cơ nghiệp phát triển đến ngày hôm nay, mấy tên hoàn khố này sớm muộn có ngày chọc phải di thiên đại họa, vì vậy bậc trưởng bối như ta vẫn nên nhắc nhở chút, cử động này cảo ta là có lòng tốt a. Hắn cười nhạt nói. Nói cho cùng, năm xưa ta cũng có một đoạn giao tình với bốn người Xuân Hạ Thu Đông bọn hắn. Mặt mũi bốn người càng thêm vàng như đất. Hóa ra Lăng Tiêu Túy không chỉ quen biết bốn vị lão tổ tông, thậm chí còn là bằng hữu cũ. Hoặc là lão bằng hữu. Vân Dương nói. Không bằng như vậy, Lăng đại ca là người nhàn vân giã hạc. Vậy không cần quan tâm tới chuyện này đi. Có thời gian tiểu đệ đi thay ngươi một chuyến, coi như xong ha. Lăng Tiêu Túy trần chờ một chút nói. U, V, K, W, W, M. Tâm tư bốn người đồng thời nhảy lên một cơ y, a, quăng ánh mắt chờ đợi nhìn Vân Dương. Đại ca cứu mạng a. Coi như cho tiểu đệ chút mặt mũi. Vân Dương thong dong mỉm cười. ngươi xem ngươi đến chỗ của ta được ta bao ăn bao ở bao chơi. Chút mặt mũi này, xin lão ca một chút, vẫn phải có đi. Lăng Tiêu Túy hừ một tiếng. Thôi. Vân Dương giận tái mặt quay đầu nhìn hướng bốn người. Còn không chịu châm trà bồi tội. Bốn người như nghe được thánh chỉ, đang muốn tiến lên, lại nghe Lăng Tiêu Túy nói. Bồi tội cái gì, lão phu còn không nhỏ nhen như thế. Bữa nay có thể cơm nước no nê, lần này tới Thiên Đường Thành có thể nhận biết tiểu huynh để kết thành một cái thiện duyên nhân sinh hiếm gặp. Nhưng ta còn có chút chuyện riêng, không tiện ở lại lâu, hôm nay liền cáo từ, núi cao sông dài, giang hồ gặp lại. Không đợi Vân Dương tiếp lời, thân ảnh bất động của Lăng Tiêu Túy theo một trận gió thổi qua mà hoàn toàn biến mất, không để lại bất kỳ tung tích nào. Vô tung vô ảnh. Cho dù thân ảnh Lăng Tiêu Túy đã biến mất, tứ đại công tử vẫn giữ nguyên bộ mặt khiêm tốn cung kính tràn đầy ngưỡng mộ. Lại qua hồi lâu, Xuân Vãn Phong đặt mông ngồi xuống, phảng phất như hiệu ứng domino, tam đại công tử còn lại cũng lần lượt ngồi bệt xuống đất, bốn người đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, sắc mặt trắng bệch. Không phải bọn hắn không muốn kiên trì, chỉ là hai cái đùi của bọn hắn hiện tại tựa như sợi bún vậy, ra rời đến rối tinh rối mù. Bốn người này có thể chất cùng loại, tu vi tương đương, ngay cả áp lực có thể nhận cũng tương đương. Người thứ nhất không nổi, lập tức ba người còn lại cũng bị kéo theo. Mẹ a! Tâm tứ bốn người khôi phục thanh minh đồng thời kêu to một tiếng. Một hồi vừa rồi thực sự dọa sợ bảo bảo a. Đệ nhất thiết bản trên đời này lại bị bọn hắn đâm đầu vào. Hơn nữa còn là bọn hắn chủ động đâm đầu, tự tìm phiền não, tự chuốc phiền toái, quả nhiên là tự tìm đường chết a. Nếu không phải có lão đại ở đây, có lẽ hôm nay bọn hắn trực tiếp u hô ai tai tại chỗ. Coi như Lăng Tiêu Túy không thèm thu thập bản thân, nhưng chỉ cần mở miệng hơi tiết lộ, biểu thị một chút bất mãn với bốn người, lại khiến người trong nhà biết được, vẫn sẽ gọn gàng xử lý bốn tên bọn hắn, bồi tội với Lăng Đại Thần, cầu xin tha thứ, cầu buông tha. Vừa nghĩ đến đây, bốn người dùng ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn Vân Dương từng tên tuôn lệ. Lão đại! Ô ô! Lần này may mà có ngươi! Vân Dương tức giận trợn trắng mắt. Hiện tại đã biết lời hại đi về sau còn dám tùy tiện chơi trò tiện nhân nữa không, các ngươi cho rằng mình rất ghê gớm à? Lệnh bài tứ đại gia tộc cứng lắm sao, đụng phải một người hung ác chân chính, chút ỷ lại của các ngươi chỉ tính là cái rắm. Nếu không có hôm nay, lời Vân Dương giáo huấn chỉ sợ sẽ khiến tứ đại công tử khịt mũi coi thường, nhiều lắm cũng chỉ đáp ứng qua loa ngoài miệng, nhưng hiện tại, lại chẳng khác trồng chiều chun sớm, thể hồ quán đỉnh, đại triệt đại ngộ. Vân Dương nhìn Đông Thiên Lãnh, xếu xeo nói. Vị gia này, về sau còn dám xưng ra hay không? Sắc mặt Đông Thiên Lãnh xám ngoét, lắc đầu như trống bỏi. Ba người khác cũng tâm sự nặng nề, nhưng nhớ tới dáng vẻ không ai bì nổi của Đông Thiên Lãnh lúc nãy, lập tức không nhịn nổi mà phì cười. Mặc dù bốn tên gia hỏa cũng đã khôi phục thành minh, nhưng còn lâu mới tỉnh được hồn, Đông Thiên Lãnh nâng chung trà lên uống nước an ủi, nhưng lại trực tiếp rót lên mặt mình. Biểu hiện của Thu Vân Sơn càng thêm không chịu nổi, tự như thần hồn ly thể, toàn thân co giật không ngừng, bắp thịt co rút liên hồi. Trong truyền thuyết, Vân Túy Nguyệt được Lăng Tiêu Túy bảo bọc, hiện tại Lăng Tiêu Túy tới, chân chính xuất hiện trước mặt bọn hắn. Chuyện này, Thu Vân Sơn nhớ đến bản thân muốn nạp Vân Túy Nguyệt làm thiếp. Hắn chỉ cảm thấy trời đất tối sầm lại, không còn một tia quang minh. Ta thực là bị mỡ heo làm lu mờ tâm trí. Ta thấy, sau này các ngươi đừng tự xưng là tứ đại công tử nữa, có gọi là tứ đại tìm chết đi. Vân Dương chẹp chẹp miệng, đột nhiên cảm thấy cái ngoại hiệu này quá phù hợp bốn tên gia hỏa này. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 138 bà tiểu Vân Đoan Thượng y nhiên túy Lăng Tiêu. Vân Dương thấy bốn tên gia hỏa như bị dạo mất hồn này trong thời gian ngắn còn chưa thể hoàn dương được, dứt khoát tự kiểm tra thu hoạch chuyến đi Bách Trượng Hồ vừa rồi. Có rất nhiều thiên thủy chi tinh hóa vào thân thể hắn, nhưng Vân Dương vẫn không cảm thấy thân thể có gì biến hóa. Có lẽ chờ bốn tên gia hỏa này đi, hắn vào trong nước mới biết được cho tốt mà thứ đồ chơi này mang lại. Dù sao cũng là thủy chi tinh hoa, tự nhiên phải có nội tình đặc thù, chỗ tốt chính thức chưa hẳn đã có hiệu quả nhanh chóng. Hoàng hôn cùng ngày, thiên đường thành liên tiếp xảy ra mấy chuyện lớn. Một người áo xanh xuất hiện từ hư không đến trước cửa Thanh Vân Phường. Vân Dương như có cảm ứng, vội vã lao ra xem xét, vừa nhìn không khỏi kinh hỉ vạn phần kêu lên một tiếng. Lăng đại ca. Một tiếng gọi này khiến toàn bộ người trong Thanh Vân Phường quy e u đột nhiên im bặt. Người có thể khiến Vân Túy Nguyệt gọi là Lăng đại ca có thể là ai? Còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là người được cả thế gian công nhận là đệ nhất thiên hạ thần thoại trong truyền thuyết, Lăng Tiêu Túy Nguyện Nhi. Lăng Tiêu Túy mỉm cười bước vào Thanh Vân Phường. Khi chất siêu phàm thoát tục tỏa ra xung quanh, khiến người gặp không thể không tự giác cúi đầu. Ánh mắt chỉ quét qua, một luồng áp lực vô hình tức thì bao phủ lấy toàn bộ thiên đường thành. Sau khi thấy Vân Túy Nguyệt vui vẻ vạn phần tiếp đón Lăng Tiêu Túy lên lầu, đám người mới bắt đầu xì xào bàn tán. Lăng Tiêu Túy đến rồi, thực sự đến rồi. Hóa ra truyền thuyết là thật. Lăng Tiêu Túy thực sự là đại ca của Vân Lâu Chủ. Lão Thiên A. Đây là cứu binh mà Vân Túy Nguyệt mời tới đi. Đương nhiên A, nếu là ta là nàng, bị người khi dễ như vậy, cũng sẽ đi mời viện binh. Đang làm ăn vui vẻ, đột nhiên bị ép lấy chồng, lại còn làm tiểu thiếp. Vân Túy Nguyệt há có thể không nghĩ biện pháp tự cứu? Nếu ta có chỗ dựa như vậy, ta sớm đã đi mời. Bây giờ thì tốt rồi, nhưng người kia trước bức bách Vân Túy Nguyệt như thế nào, giờ chỗ dựa của người ta tới có trò hay để xem. Báo ứng A, đây chính là hiện thế báo ứng trong truyền thuyết A. Đúng, không phải không báo, mà là chưa báo, hiện tại đã đến lúc, nhất định báo đủ. Nói không chừng, Lăng Tiêu Túy nhận được tin tức liền từ thiên ngoại phi đến, nếu không cũng không xuất hiện trực tiếp như vậy đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, nói có lý. Nhưng nếu đã xuất hiện như vậy, những người khi dễ Vân Túy Nguyệt lúc trước, nhất định gặp xui xẻo a. Rửa mắt ngóng chờ nha. Không nghĩ tới, hôm nay tới Thanh Vân Phường thật không uổng nha, vậy mà may mắn gặp được thiên hạ đệ nhất cao thủ thần thoại trong truyền thuyết giáng lâm, hôm nay thực đáng ra. Trái tim ta hiện giờ vẫn đang đập phanh phanh đây. Qua hơn nửa canh giờ, Vân Túy Nguyệt lại xuất hiện ở đại sảnh, ánh mắt mọi người nhìn nàng bắt đầu thay đổi, nếu lúc trước là tư thái từ trên cao nhìn xuống, ra vẻ nhã nhặn nhưng vẫn ngấp nghé, vậy bây giờ lại là tràn đầy kính sợ cùng nịnh nọt. Lăng Tiêu Túy quả nhiên luôn để ý đến nơi này nha. Sau một hồi, một tiếng ầm vang lên, làm cho mọi người đều chấn động một cái. Một thanh âm cao giọng vang lên. Một cái vạn bảo lâu nho nhỏ cũng dám khi dễ nghĩa muội ta, không biết là ai cho các ngươi lá gan tày trời này, lại dám động thủ trên đầu thái túy cái lầu nát này, lưu lại có ít lời gì, hủy có gì tiếc nói cho vạn bảo lâu chủ, sớm có một câu trả lời cho ta, từ nay về sau, ở thiên đường thành này không cho phép vạn bảo lâu tồn tại. Thanh âm không nhanh không chậm, cũng không thể nghe ra được nội ý trong đó, nhưng cố cảm giác siêu nhiên, lại đồng thời xâm nhập trong lòng mọi người. Quả nhiên, vị đại thần này tới ra mặt cho Vân Túy Nguyệt. Tại vị trí vạn bảo lâu tọa lạc, tọa nhà vạn bảo lâu đột nhiên tách ra. Một nửa nghiêng sang trái, một nửa nghiêng sang phải, ở giữa xuất hiện một đạo vết nứt, phía trên rộng tới hai thước. Phía dưới cùng như một sợi chỉ nhỏ, trơn nhẵn vô cùng. Rất hiển nhiên, vết nứt này là dùng kiếm bổ ra. Người vạn bảo lâu lúc này đều trắng bệch đứng ngoài đường cái, toàn thân run rẩy. Thậm chí có người, dưới chân còn ướt một mảng lớn. Vừa rồi còn làm việc trong lâu a, sau đó đột nhiên tách ra. Quả thực như ác mộng. Ánh mắt một số người còn vương vẻ hoảng hốt, đáng suy nghĩ lại cảnh tượng vừa mới thấy, đột nhiên có một bóng người màu xanh bồng bềnh xuất hiện, đang không biết ra hỏa kỳ quái kia muốn làm gì, liền thấy một đạo kiếm quang như lụa bay tới, cứ như vậy mà giáng xuống, như ngân hà lạc cửu thiên. Sau đó, hai người vốn đang đối mặt nói chuyện trên trời dưới đất, liền thấy đối phương đột nhiên cách mình cả thước. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy hai người dơ quy quy, nơ a gơ đứng trước miệng vực. Loại cảm giác này, quả thực, ông một tiếng, lông tóc dựng thẳng cả lên. Quá kinh khủng, quá dọa người. Sau một lát, người áo xanh kia giáng lâm trên không trung hoàng thành, ung dung hỏi ý. Mễ không quần ở đầu, hoàng cung đại nội. Mễ công công hồn bất phụ thể trốn trong phòng không dám rên một tiếng, mặc dù hắn có tu vi không tầm thường, nhưng nào dám đối đầu với tồn tại trong truyền thuyết như vậy. Làm một phần tử của Tứ Quý Lâu, hắn hiểu rất rõ sự khủng bố của Lăng Tiêu Túy, mà Tứ Quý Lâu sớm đã có thiết tắc, tuyệt đối không thể chủ động trêu chọc Lăng Tiêu Túy, nếu có người vi phạm. Sống chết mặc bây, Tứ Quý Lâu sẽ không vì thế mà xử lý hậu sự cho, càng sẽ không có hai chữ báo thù. Lúc này, Mễ Không Quần chỉ có thể không ngừng cầu nguyện, bái khắp đầy trời thần Phật, chỉ hy vọng bản thân co đầu rút cổ không ra, Lăng Tiêu Túy có thể cố kỵ Hoàng Thất Ngọc Đường, sẽ không uy hiếp tính mệnh mình. Nhưng mà, oanh một tiếng đầy bão hưởng, bốn bức tường mà Mễ Không Quần náo thân đã biến mất, nóc phòng cũng bị hất bay ra ngoài. Nguyên vẹn mà bay xa, cũng không biết bay bao xa, tựa như một cái ô lớn đang bay trên bầu trời. Một thanh âm thanh nhã nói. Mễ tổng quản rất có tâm kế a. Tới tới tới, ăn một kiếm của ta. Mễ Không Quần không thèm quay đầu, nhanh như thiểm điện mà chạy trốn, trong miệng vẫn không ngừng kêu lên. Chuyện này không liên quan đến ta. Nhưng lại chỉ thấy một đạo kiếm khí lạnh thấu xương bám tới. Mễ Không Quần quát to một tiếng, thân thể liều mạng uốn éo, liên tiếp lăn lộn mấy vòng trên không, vừa cảm thấy có thể may mắn giữ mạng trước một kiếm cào thần thoại trong truyền thuyết, lại thấy vị trí bả vai mát lạnh, sau lạnh buốt là một lỗ thủng trong suốt, huyền khí toàn thân nháy mắt bị đóng băng, cả người không thể khống chế rơi thẳng xuống đất. Mặt hướng đất, bột một cái, hoa đào nở rộ. Một đóa lại hóa thành vạn đóa, kiều diễm vô cùng. Lần này tha chết cho ngươi. Thanh âm thanh nhã kia lại truyền tới. Nếu có lần sau, cẩn thận cái mạng chó của ngươi. Thân ảnh áo xanh bồng bềnh mà đi, thanh âm thanh nhã lại truyền đến. Ngọc Đường quốc chủ bệ hạ bớt giận, Lăng Tiêu Túy đến đây cũng không có ý đối địch với hoàng thất, chỉ muốn tới đòi lại mọt cái công đạo, bây giờ đã đòi được công đạo. An oán, như vậy cáo từ, cung chúc quốc vận Ngọc Đường luôn luôn hưng thịnh. Thanh âm dần dần đi xa. Thanh âm hoàng đế bệ hạ truyền ra. Không sao, nếu Lăng Đại Sư đã đến đây, sao không đi uống một chén nước? Hữu duyên tất đến quấy dày. Bệ hạ bảo trọng. Thanh âm Lăng Tiêu Túy đã đi xa truyền lại. Sau một khắc. Đột nhiên một tiếng sét đùng đoàng chấn động mãnh liệt, toàn bộ thiên đường thành cũng rung động mấy lần, thanh âm của Lăng Tiêu Túy truyền tới từ một hướng khác. Hà Hán Thanh. Lập tức lại truyền tới một tiếng bão hưởng. Sau đó quang mang ấm ánh bắn lên khắp nơi, từng đợt va đập liên thanh truyền đến. Sau một khắc, một mảnh hắc khí trùng thiên mà lên, thanh thế ngày càng lợi hại. Nhưng kiếm quang hùng vĩ lại càng thêm lợi hại, càng ngày càng sắc bén, hắc khí dần duy trì không nổi, không ngừng tan tác. Lại sau một lúc, hắc khí tán sạch, khói mù cũng không còn, về phần vô tận kiếm quang kia, tựa như màn sáng khảm chân thiên mạc, quang diệu chúng sanh, chiếu khắp đại địa. Một tiếng hét dài cũng theo đó vang lên. Hà Hán Thanh, niệm tình ngươi là tam triều lão thần, trước kia cũng có mấy phần trung nghĩa, vậy lưu cho ngươi một cách mệnh tàn, nhưng mà ngươi nên biết, người đang làm, trời đang nhìn. Ngươi làm những chuyện phát sổ như thế, tất có người đến chế tài ngươi. Một tiếng nói già nua mang theo đau đớn khó tả, trần đầy oán độc vang lên. Lăng Tiêu Túy, ngươi cậy một thân võ lực, hoành hoành vô kỷ, lại đến lấn một lão đầu gần đất xa trời như ta, lại tính là anh hùng hảo hán nỗi gì. Chẳng lẽ Lăng Tiêu Túy ngươi chính là dựa vào mấy việc này mà dương danh lập vạn, truyền thuyết của ngươi là viết thành như vậy sao, hay nói thần thoại trốn nhân gian như người chỉ là trò cười. Giữa không trung truyền tới tiếng cười càng lạnh hơn. Hà Hán Thanh, ngươi có gan thì nói lại xem ngươi có dám hay không. Trong âm thanh tràn đầy ý uy hiếp áp bách. Phía dưới quả nhiên không còn thanh âm truyền lại. Giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng hét dài. Mạc Đạo Giang Hồ Viễn Thủy Ngôn Hồng Trần Diêu chấm phẩy, bà Tiểu Vân Đoan Thượng Y Nhiên Túy Lăng Tiêu. Ha ha, không tệ không tệ. Mở ngoặc tròn chớ nói giang hồ xa, ai nói hồng trần xa. Nâng cốc trên giám mây, vẫn say đến tận trời đóng ngoặc tròn. Hạo nhiên kiếm quang lần nữa trùng thiên, cao đến trăm trượng. Một thanh âm vang lên trên không trung, giám mây che trời bị một kiếm kia chém ra một cái động lớn, qua động mây lớn kia có thể nhìn thấy kiếm quang vọt thăng lên, biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ thiên đường thành đột nhiên yên tĩnh. Cực tĩnh, cực tình, cực túc, không khí kiềm chế đến ngộp thở. Ngay cả những người cảm thấy cuống họng ngứa ngứa, muốn ho khan một cái cũng xinh xinh nhìn xuống. Câm như hến. Khó trách nói thần long yêu kiểu hồng trần diêu quả nhiên là vậy. Vọt thẳng lên trời trăm trượng, sau đó xuyên qua tầng mây mà biến mất, thực là chuyện người thường không thể tưởng tượng nổi. Đây còn là con người sao? Nói không chừng người ta hiện tại đã là lục địa thần tiên đi. Nhưng vì sao vị thần thoại trong truyền thuyết này lại muốn gây chuyện với Hà Lão? A, tuy Hà Lão không nắm quyền trong triều, nhưng cũng là hạng người nhân nghĩa hiển hách. Đương nhiên, hắn có thể giao phong với Lăng Tiêu Túy, dù chỉ một lát. Nhưng sự sắc bén ngoài ý liệu của mọi người có thể thấy được trên dưới ngọc đường. Không người có thể vượt qua, kể cả hai vị nguyên soái Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm cũng không thể so sánh. Còn hình tượng hắc khí kia là do Hà Lão phát ra sao, có vẻ không giống thứ tốt lành đâu. Nhất là Lăng Tiêu Túy lại nói, người đang làm trời đang nhìn, cái gọi là những chuyện phát sổ đến cùng có ý gì. Điểm này không thể không khiến có người hoài nghi, lại khiến người phải suy nghĩ sâu xa. Sau kịch chiến Hà Phủ, tất cả đều trở nên hỗn loạn, phòng ốt cây cối hoàn toàn sụp đổ. Chủ nhân Hà Phủ, Hà Lão đang thống khổ ôm ngực ngồi giữa đám hỗn độn, sắc mặt trắng bịch. Phúc phúc phúc liên tục phun ra mười mấy ngụm máu tươi, râu bạc nhuộm đầy máu tươi, tinh khí thần như bị rút cạn. Nếp nhăn trên mặt lại càng thêm sâu, trên ngực có một vết kiếm, nhưng lại là vết kiếm ngay cả da thịt cũng không cắt vào được. Nhưng tự bản thân Hà Hán Thanh biết thương tổn do đạo kiếm quang này đem lại, không có thời gian 10 năm tuyệt không thể tốt lên được. Mà trong 10 năm này, lão không thể vận dụng cao giai huyền khí. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 139 Thượng Quan Tướng Môn. Một kiếm này của Lăng Tiêu Túy âm hiểm đến cực điểm. Một khi Hà Hán Thanh dẫn động huyền khí cao giai, sẽ làm kiếm khí trầm tích trong thể nội bạo phát phản phệ, việc này tương ứng với tăng thêm một cách đại hạn chế cho hắn. Trong vòng 10 năm tới, hắn không thể vận dụng lực lượng vượt quá bát trọng sơn. Một kiếm âm hiểm này, khiến Hà Hán Thanh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tuyệt đối là Lăng Tiêu Túy cố ý. Hắn rõ ràng đã nhìn ra mình là ai, nhưng vẫn xuất thủ, muốn ép bản thân vào trong cuộc diện nguy hiểm. Nhưng hắn có thể nói ra chân tướng sao? Nếu hắn dám nói ra chân tướng, sẽ bại lộ thân phận thực của mình. Dù sao Lăng Tiêu Túy tìm tới Hà Hán Thanh, chứ không phải tìm tới Xuân Hàn Tôn Chủ. Một kiếm này, Hà Hán Thanh chỉ có thể khuất nhục nuốt vào trong bụng mà thôi. Một bên hẻo lánh nhất của Hà Phủ, đất trống nơi đây đã bị nhấc lên. 9 người bị cầm tù ở bên trong, vốn dĩ không có bất kỳ khả năng thoát được gông cùm mà trốn, bây giờ đã được thả ra toàn bộ. Lúc này, đã lộn nhào chạy ra ngoài, mặc dù thân thể suy yếu, nhưng nguyện vọng cầu sinh lại vô cùng mãnh liệt. Mà thời khắc đối mặt với Hà Hán Thanh, trong mắt 9 người đồng thời tuôn ra hận ý mãnh liệt. Có mấy người trong Hà Phủ sơ bộ chấn định lại, mắt thấy biến cố phát sinh, liền muốn tiến lên ngăn 9 người này lại, ý muốn hỏi rõ. Hà Hán Thanh hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên thần sắc âm độc, nhưng lại chán nản thở dài, khoát khoát tay nói. Thả bọn họ đi. Đây cũng là một cách bẫy. Là một cách bẫy càng thêm tàn độc của Lăng Tiêu Túy. Hiện tại nhìn thì như Lăng Tiêu Túy đã rời đi, nhưng Hà Hán Thanh lại ý thức rõ ràng, Lăng Tiêu Túy chưa hề chân chính rời đi. Hắn tháo bỏ xiềng xích cho mấy người này, lại không trực tiếp cứu đi, mà để bọn họ tự chạy trốn. Ý nghĩa trong đó là gì? Nếu Hà Hán Thanh lập tức xuất thủ diệt khẩu mấy người này, như vậy, Lăng Tiêu Túy lập tức sẽ xuất hiện, xuất thủ cứu. Mà lúc đó, Lăng Tiêu Túy sẽ có lý do giết chết Hà Hán Thanh. Cho nên, mặc dù 9 người này biết được một số bí mật của Hà Hán Thanh, nhưng hắn cũng không thể ra tay diệt khẩu. Thậm chí càng phải bảo vệ không để bọn hắn xảy ra chuyện gì, nếu không, Lăng Tiêu Túy vẫn sẽ đến hứng sư vấn tội. Đối với chuyện này, tuy Hà Hán Thanh hết sức buồn bực, nhưng cũng không thể làm gì. Huyền khí bị phong, thân thể lại bị thương nặng, trước khi thương thế khôi phục tuyệt không thể thi triển thần hồn u đô, huyết nhục minh lộ. Lăng Tiêu Túy ta với ngươi. Thế bất lưỡng lập. Hà Hán Thanh lại phun một ngụm máu, run rẩy đứng dậy, nhưng lại lão đảo một cái thiếu chút ngã xuống. 9 tên tàn binh kia oán độc quét mắt nhìn qua Hà Phủ im lặng đỡ nhau ra ngoài, thì về bốn phía của Hà Phủ lại không có người nào dám ra mặt cản trở. Rốt cục 9 người đỡ nhau đi ra khỏi đại môn Hà Phủ, hóa vào dòng người biến mất. Người hữu tâm nhìn thấy một màn này, không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ lời Lăng Tiêu Túy nói là thực, vì Hà lão của Ngọc Đường này thực là làm ra mấy chuyện phát dồ. 9 tên tàn phế kia chẳng nhẽ không phải chứng cứ rõ ràng sao? Lăng Tiêu Túy rời đi. Nhưng sinh ý của Thanh Vân Phường lại càng hưng thịnh. Hơn nữa, tố chất của khách nhân lui tới lại ngày càng cao. Ai nấy múa áo chỉnh tề, ăn nói phong nhã, ôn như hữu lễ, dáng vẻ tươi cười hòa ái. Vốn dĩ, khách nhân ở đây cũng không làm ra chuyện gì khác thường, nhưng ngẫu nhiên tay chân đụng chạm thị nữ vẫn có, nhưng bây giờ, ai nấy đều quy củ hơn nhiều, tựa như còn nhu thuận hơn cả hài tử lên lớn, chuyện nói chuyện hơi lớn chút còn không có. Tứ hoàng tử nổi danh. Lăng Tiêu Túy đến Thiên Đường Thành, lại còn làm chuyện lớn như vậy, chuyện tứ hoàng tử làm ra, lập tức khiến mọi người không kìm được mà bội phục, có thể phái ra 500 binh mã đi bắt Lăng Tiêu Túy, hơn nữa còn lấy danh nghĩa bắt đào phạm. Quả thực là một đóa xương cốt thanh kỳ hiếm thấy. Khi mọi người nhắc đến chuyện này, không thể tránh khỏi cùng có một cảm giác mỉm cười khó hiểu. Chuyện u long bực này sao có thể xảy ra? Thái tử cùng mấy vị hoàng tử khác đều cười trên nỗi đau của tứ hoàng tử. 2 năm nay ta liền dựa vào chuyện cười của tứ hoàng tử mà sống. Có vị hoàng tử nói như vậy. Vân Dương khẽ lật thân thể, nằm trong hồ nước nhà mình, một cố cảm giác hài lòng thản nhiên dâng lên. Vân Dương cảm giác vô cùng rõ ràng, tế bào lớn bé toàn thân hắn đều đang hoan hô, đều đang sung sướng, rốt cục cũng vào trong nước rồi. Lúc trước hắn cũng chưa từng huấn luyện qua phương diện thủy tính. Mà lúc này lại tự nhiên cảm giác được thân thể hắn cùng với nước bên ngoài hoàn toàn không có ngăn cách, hoàn toàn hóa làm một thể. Thậm chí, sơ với cá còn càng thêm tự tại. Cho dù vùi đầu vào nước, cũng không hề có cảm giác hít thở khó khăn, tựa hồ như toàn bộ làn da đều có thể hô hấp, hoàn toàn không có bất kỳ điều gì đáng lo lắng. Vân Dương bắt đầu mơ màng, nếu như hiện tại hắn tuy luyện tinh hỏa quyết của tứ ca thủy tôn sẽ có cảnh tượng gì. Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi có chút mong đợi. Bất quá, điều hắn cần làm hiện tại chính là trước tiên tăng cảnh giới vân vũ quyết, huyền phong quyết và tinh hỏa quyết. Sau đó lại tu luyện huyết sát quyết cùng kinh lôi quyết tới trình độ tương đương. Lại nói, tham thì thâm đạo lý dục tốt bất đạt Vân Dương vẫn hiểu rõ. Mặc dù là hắn hiện tại đã rất ham hố, nhưng nhai không được a. Tứ hoàng tử định đến Vân Phủ xin lỗi, nhưng đi nửa đường liền quay đầu trở về Lăng Tiêu túy đã đi, xin lỗi có lợi ích gì. Nhưng từ đó về sau, Vân Dương lại trở nên thần bí. Lăng Tiêu túy từng làm khách Vân Phủ, hơn nữa nghe nói hai bên nói chuyện vô cùng hài hòa vui vẻ. Lăng Tiêu túy từng câu cá với Vân Dương ở Bách Trượng Hồ, xưng huyên gọi đệ than thiết vô cùng. Vân Dương công tử quả nhiên thần thông quảng đại. Vốn cho rằng Vân Dương công tử chỉ là một tên hoàn khố, bây giờ nhìn lại có vẻ như không đơn giản như vậy á. Còn có vẻ như làm gì đó phải là đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy, ngươi thấy một tên hoàn khố có thể tương giao tâm đầu ý hợp với Lăng Tiêu túy sao? Nói rất có lý, nghĩ đến, Vân Dương công tử kia chính là hạng người đại trí nhược ngu ẩn cư hồng trần, lấy nhân gian ấm lạnh tôi luyện bản thân. Theo suy đoán cảo ta, Vân Dương công tử tất là một cao thủ cái thế. U, V, Quy, Quy. Mơ, nói rất hay, rồng giao rồng, phượng giao phượng. Bằng hữu của Lăng Tiêu túy, há có thể là hạng người bình thường. Vân Dương không chỉ có diện mạo anh tuấn, lại càng có thủ đoạn thông thiên, tu vi kinh thiên động địa, phong độ lại ưu nhã như vậy. A, ta say. Một người sao có thể hoàn mỹ khiến người động tâm như thế a? Ngươi tỉnh lại cái coi, người anh em, ngươi là nam đó. Coi như ngươi coi trọng người ta sẽ coi trọng ngươi à. Bất kể nói như thế nào, theo mọt chuyến của Lăng Tiêu túy, từ nay sự an toàn của Vân túy Nguyệt và Thanh Vân Phường sẽ không còn đáng ngại. Còn Vân Dương Vân công tử, từ nay cũng triệt để dương danh lập vạn. Dù đi trên đường, cũng có không ít người nịnh nọt cười một tiếng. Liên tục mấy ngày, trạng thái xáo động của Thiên Đường Thành cũng chưa thể bình tĩnh lại được. Trong thời gian này, Vân Dương tiến vào trạng thái bế quan. Mặc kệ là thiếp mời của Thanh Vân Phường, hay thiếp mời của thế gia quyền quý, hoặc tứ đại công tử đến nhà bái phóng, hết thảy đều không thèm để ý. Một mực cắm đầu tu luyện. Từ ngày ấy, sau khi Trần Tam dẫn theo 9 tên tàn binh đến Vân Phủ bái tạ, Vân Dương đối với chuyện thần hồn U Đô, huyết nhục minh lộ cũng coi như có thể tạm thời yên tâm. Nhưng bây giờ, Mễ Công Công trốn trong cung không ra, Hà Lão Hà Hán Thanh dù mang trọng thương trên người, nhưng vẫn không phải đối tượng Vân Dương hiện tại có thể đối phó. Mặt khác, không có manh mối. Vân Dương tự nhiên tập trung tinh thần tăng thực lực. Lão Nguyên Soái Thu Kiếm Hàn đúng là có phái người đến hỏi thăm một câu, về sau cũng không đến nữa. Ngược lại, Thiết Tranh lại lục tục đến mấy lần. Nhưng cũng là vì Vân Hầu có nhờ và thay ta chiếu cố nhi tử một chút. Thiết đại soái tới tới lui lui, nhưng cũng không gặp được Vân Dương. Sự khắc khổ tu luyện hiện tại của Vân Dương có thể nói là đạt đến cảnh giới điên cuồng. Bởi một trận phong ba bão táp đang tới, nhất định sẽ giáng lem. Từ lúc này đến khi hôn lễ của Thiết Tranh diễn ra cũng chỉ còn thời gian không đến một tháng. Một chút tướng lính ngoại quốc xuất hành tương đối sớm, đã tiến vào cảnh nội Ngọc Đường. Danh tướng các quốc tụ tập ở Thiên Đường Thành, đám người này ở chung, sao có thể hòa hòa thuận thuận. Đến lúc đó, tất có một phen long tranh hổ đấu. Mà lúc này, Vân Dương cần khổ tu luyện chính là tích cực chuẩn bị đối mặt Trường Phong Vân này. Rốt cục tới ngày 15 tháng 9, Vân Dương xuất quan. Hôm nay hắn không thể không xuất quan. Có một người ở Vân Phủ đợi hắn 3 ngày. Mà thân phận người này rất đặc thù. vô cùng đặc thù. Nha, đây không phải là Linh Tú tỷ a? Linh Tú tỷ sao lại bỏ thời gian Châu Ngọc đến tiểu viện của Vân Mỗ Bồng Tất Sinh Huy? Bồng Tất Sinh Huy a. Vân Dương thân thiết mỉm cười hòa ái hàn huyên nói. Ở trước mặt hắn là một thiếu nữ ngồi thẳng tắp. Thiếu nữ này diện toàn thân áo đen, dáng người mặc dù không tính là thiên hương quốc sắc, nhưng cũng vô cùng thanh tú, toàn thân vô tình tiết ra một loại lãnh ý thấu xương, thoáng như một đóa tuyết liên hoa trung băng thiên tuyết đi, buốt lạnh tới thấu xương. Thân hình nàng thẳng tắp cao gầy, trên dưới toàn thân tràn ra một khí thái hào hùng bừng bừng khó nói thành lời. Hai hàng long mày hình kiếm khó thấy ở nữ tử. Mặc dù là hạng nữ lưu, nhưng chỉ mới ngồi trên ghế đá, đang cho người ta cảm thấy khí phái của một đại tướng quân, hiệu lệnh thiên quân vạn mã, chấp trưởng quyền hành. Hai đầu lông mày tự nhiên giật tán một phần túc sát chí khí, xâm nhiên lộ rõ. Thượng quan Linh Tú. Đây là một nhân vật khiến Vân Dương không cách nào coi nhẹ, càng là nhân vật mà hắn không thể không tôn kính. Nhắc tới thượng quan Linh Tú, nàng mới vẻn vẹn có 20 tuổi, chỉ lằn hơn Vân Dương nửa năm. Nhưng gia thế của nàng, dù chỉ mới nhắc đến, chỉ cần là thần dân của Ngọc Đường, đều không kìm nổi lòng tôn kính. Thượng quan tướng môn. Mãn giả phồn tinh bái Bắc Đấu thiên hạ tương sĩ tôn thượng quan. Mở ngoặc tròn sao đầy trời bái Bắc Đầu làm đầu tướng sĩ trong thiên hạ tôn thượng quan làm đầu đóng ngoặc tròn. Ba người tằng tổ phụ của thượng quan Linh Tú đều đã từng rong ruổi chiến trường, vô địch thiên hạ. Ba huyên đệ càng từng phân biệt đảm nhiệm Đông Tây Bắc Tam Đại Nguyên Soái. Huyên đệ Tam Nguyên Soái, phụ tử thập đại tướng. Lúc đó, chỉ một nhà thượng quan liền có thể trèo chống toàn bộ Giang Sơn Ngọc Đường. Chỉ có điều, ba vị lão soái này đều chiến tử trên chiến trường, ra ngựa bọc thây. Người nhỏ tuổi nhất, chiến tử xa trường cũng đã là lúc 58 tuổi. Sau đó, 9 người đời thứ 2 thượng quan ra cũng là tổ phụ của thượng quan Linh Tú, cũng lục tục chiến tử Đông Cương. Cho đến đời thứ 3 thượng quan ra cũng là tầng lớp phụ thân của thượng quan Linh Tú, Nam Đinh thượng quan ra ngày càng đông đảo, khoảng chừng lơ, sơ tới 36 thúc bá huyên đệ. Năm đó được vinh phong thượng quan tam thập lục thiên cương hổ tướng. Mà bao năm qua đều táng thân trên chiến trường bảo vệ Ngọc Đường. Trong đó có 13 người lúc tử chiến còn chưa lấy vợ. Thượng quan Linh Tú chính là nữ hoa nhỏ nhất đời thứ tư. Kế đó có hai vị anh ruột huyên đệ thúc bá cả thảy 28 vị. Trong chiến dịch 5 năm trước quyết tử đối ngoại đều chôn thây trốn xa trường. Tất cả Nam Đinh không một người may mắn sống sót. Cả nhà thượng quan gia, vô luận trong hoàn cảnh nào, chưa từng có một tên tộc nhân thượng quan gia nào đầu hàng địch, thậm chí không có bất luận người nào chạy trốn bỏ lại đồng đội. Đều là bị giết trong loạn quân khi chính diện chiến địch. Máu tươi của thượng quan cơ hồ vẩy khắp vạn dặm sơn hà Ngọc Đường. Bây giờ, thượng quan từng cường thịnh nhất thời chấn nhiếp thiên hạ, cũng chỉ còn lại mẹ ngoa con côi, đời thứ tu chỉ còn lại một nữ tử là thượng quan Linh Tú, còn có 6 tiểu hài tử, 6 người lớn nhất mới 9 tuổi, nhỏ nhất mới qua 4 tuổi. 6 người họ đều là chất nhi của thượng quan Linh Tú. Một đứa nhỏ nhất, thậm chí là mồ côi từ trong bụng mẹ. Hoàng đế Bệ Hạ từng tự tay viết cả nhà trung liệt, thượng quan tướng môn. Người Ngọc Đường đều khâm phục và ngưỡng mộ. Ta là chí tôn tác giả Phong Lăng thiên hạ người làm Ezip Phong chương 140 vì chiến trường mà sinh, vì chiến đấu mà sống. Từ khi Nam Nhi trưởng thành của thượng quan đều chiến tử, tới giờ vẫn không hề có động tĩnh gì, trưởng bối phụ nu chỉ ở trong nhà dạy bảo trẻ nhỏ, tập võ đọc sách. Để có một ngày tái chiến xa trường trọng trấn danh dự gia đình. Với tình hình trước mắt, chí ít trong thời gian ngắn, thượng quan gia sẽ không có hành động gì lớn. Nhưng một khi có chuyện phát sinh với thượng quan lão phu nhân, coi như đương kim hoàng đế bệ hạ cũng không dám lãnh đảm, tất phải thận trọng đối đãi. Mà người trước mặt Vân Dương này chính là Thượng quan Linh Tú, chính là nhân vật chính trong thế hệ trẻ tuổi của Thượng quan Tướng Môn. Nữ nhân này như kỳ danh của nàng, vô cùng linh tú, hiểu rõ thế sự, lại không tùy tiện bước ra khỏi cửa. Vậy mà hôm nay lại tới Vân Phủ tìm Vân Dương, như vậy, nhất định có chuyện mà ngay cả Vân Dương cũng không cách nào coi nhẹ. Không gì khác, chỉ riêng bốn chữ Thượng quan Tướng Môn, Vân Dương cũng không kìm nổi lòng tôn kính, không thể nào cự tuyệt. Vân Tiểu Đệ. Thượng quan Linh Tú nở nụ cười nhàn nhạt, nói. Lần này ta đến đây, muốn mời Vân Tiểu Đệ giúp ta dẫn tiến đến Lăng Tiêu Túy, Lăng Đại Sư. Cách nàng nói chuyện đậm chất quân nhân, gọn gàng, dứt khoát thẳng đến chỗ chính, không có nửa điểm vòng vèo. Lăng Tiêu Túy. Vân Dương nói. Hắn đã đi, không biết Linh Tú tỷ muốn ti ký lô gam Lăng Tiêu Túy là có chuyện gì, phải chăng có thể nói với ta một chút xem ta có thể giúp một tay hay không? Tìm hiểu chuyện của người khác đúng là không lễ phép, nhưng là Thượng quan Linh Tú lại hy vọng thông qua hắn để liên lạc với Lăng Tiêu Túy, coi như Vân Dương hết lòng tin tưởng phong phạm Thượng quan Tướng Môn, nhưng vẫn phải hỏi rõ ý đồ của đối phương, sau đó mới có thể quyết định có giúp nàng hay không. Thượng quan Linh Tú trầm giọng nói, chuyện này nếu Vân Tiểu Đệ không hỏi, xa cũng sẽ nói rõ. Tiểu chất nhi nhà ta có ba người có thiên chất thiên khai bát khiếu, ta muốn thử thời vận, xem trong bọn hắn có người nào có thể được Lăng Đại Sư coi trọng, bái nhập môn hạ hay không. Nếu việc này có thể thành, thượng quan sẽ có mấy hạt giống cao thủ, tương lại rong ruổi xa trường, cũng có thêm mấy phần vốn liếng bảo mệnh. Thượng quan Linh Tú thuận theo mà nói. Nói đến mấy chữ vốn liếng bảo mệnh, Thượng quan Linh Tú cũng không khỏi có chút khó chịu cúi đầu. Vân Dương thầm chấn động. Tương lại rong ruổi xa trường, bọn hắn mới mấy tuổi sao lại kéo tới rong ruổi xa trường. Thượng quan Linh Tú ngang nhiên nói. Ba chất nhi mà ta vừa nhắc đến đều đã 6 tuổi. Một nhà thượng quan gia, vì chiến trường mà sinh, vì chiến đấu mà sống, nam nhi thượng quan gia. 15 tuổi liền phải vào chiến trường ra sức vì nước, chống cự ngoại xâm. Vân Dương thầm run lên. Lúc này mới 6 tuổi, đã tính tới rong ruổi xa trường, vì nước giết địch. Mà người thượng quan ra đúng là vui thấy kỳ thanh, thậm chí bản năng cho rằng chiến đấu là chuyện hiển nhiên. Chỉ tiếc là Lăng Đại Sư đã đi, ta cũng không biết hắn hiện ở phương nào, khó mà tìm được. Vân Dương lắc đầu thở dài, trong lòng có một cảm giác vi diệu khó tả. Một nhà thượng quan tướng môn này, vì bốn chữ cả nhà trung liệt mà đã trả giá bao nhiêu a, còn muốn tiếp tục bỏ ra bao nhiêu a, tựa hồ cả nhà này đều có một sự cố chấp, nam nhi là phải ác chiến xa trường, phải ra ngựa bọc thây. Đây là một gia tộc mà bất cứ người nào cũng phải tôn kính. Nhưng cũng là một gia tộc bi đát. Trên mặt thượng quan Linh Tú lộ ra một tia ảm đạm, lẩm bẩm nói. Kỳ thực, hôm nay ta tới đây cũng chỉ muốn thử thời vận, coi như có gặp được, Lăng Đại Sư cũng chưa chắc đã nguyện ý thu nhận. Một tên đệ tử mang theo huyết hải thâm cừu trên người. Dự tính ban đầu của ta cũng chỉ muốn tương lại khi các chất nhi chinh chiến. Thượng quan Linh Tú than khẽ. Vân Tiểu Đệ đã tạ. Cáo từ. Nói chuyện lưu loát dứt khoát, thấy không làm được, liền lập tức đứng dậy rời đi. Vân Dương nhìn không được, nói khẽ. Kỳ thực, ta thấy tương lai của các hài tử chưa chắc nhất định phải chinh chiến xa trường a. Thượng quan Linh Tú đưa lưng về phía Vân Dương, nhàn nhạt nói. Thượng quan gia tộc đời đời kiếp kiếp, đều là ra ngựa bọc thây, áp chiến xa trường. Nếu bọn hắn không đi xa trường giết địch, nợ máu mấy đời, ai đến đòi lại, đây là sứ mệnh của năm nhi thượng quan, càng là số mệnh của bọn hắn. Lời thượng quan Linh Tú vừa dứt, Vân Dương nhất thời ngây ngẩn cả người. Người thượng quan ra, chiến tử xa trường, bất kể là bị âm mưu hãm hại, hay là bị thập diện mai phục, hoặc chính diện chém chết, đều là số mệnh của họ. Không oán không hối. chúng ta cũng sẽ không dùng thủ đoạn ngoài sa trường để trả thù, miễn cho làm nhục uy danh của tổ tiên. Nhưng phần nợ máu này vẫn luôn tồn tại. Nếu đã tồn tại, như vậy phải đòi lại trên chiến trường, hai quân đối diện, dùng máu cùng sinh mệnh của địch nhân mà rửa sạch thù oán này, giúp tổ tiên chút được oán khí. Nam Nhi thượng quan gia, vì chiến trường mà sinh, vì quốc gia mà phục vụ, vì nhân dân mà hy sinh thân mình. Thượng quan Linh Tú Kim Liệt nói, đây là gia huấn của thượng quan gia ta. Nam Nhi thượng quan gia, vì chiến trường mà sinh, vì quốc gia mà phục vụ, vì nhân dân mà hy sinh thân mình. Vân Dương lẩm bẩm lặp lại đoạn văn này. Đây chính là gia huấn của thượng quan gia a. Nhìn thượng quan Linh Tú quay người rời đi, bóng lưng cao gầy, rõ ràng là dáng vẻ thướt tha mềm mại của nữ tử, lại bị vị thượng quan đại tiểu thư này biến đổi thành một loại khí thế nuốt chửng sơn hà. Bộ pháp kiên định, một khi bắt đầu cất bước quyết không quay đầu. Chỉ là một nữ tử trẻ tuổi mới 20, nhưng lại có một khí thể thiết huyết lạnh thấu xương. Linh Tú tỷ Vân Dương không khỏi kêu lên. Làm sao? Thượng quan Linh Tú quay đầu, nhìn Vân Dương đột nhiên hơi cười. Ta đi đây. Xoay người, phất phất tay. Như dự tính ban đầu của Linh Tú tỷ, chính là muốn mấy tiểu chất tu luyện huyền khí, tăng cường thực lực thêm mấy phần vốn liếng bảo mệnh, như vậy chưa hẳn phải tìm Lăng Tiêu Túy. Vân Dương nói. Ta cũng có chút pháp môn. Thượng quan Linh Tú đưa lưng về phía hắn, lắc đầu, nói. Chúng ta cũng có phương pháp tu luyện, ngươi hẳn cũng hiểu. Ta muốn tìm Lăng Tiêu Túy, mục đích thực sự cũng không phải chỉ vì tìm phương pháp tu hành, mà là muốn tìm cho chất nhi. Một chỗ dựa có thể giúp chúng bảo mệnh. Chỉ thế thôi. Cái gọi là lý do chẳng qua chỉ là lý do mà thôi. Thượng quan Linh Tú buồn bã cười một tiếng. Nam Nhi thượng quan gia ta chỉ cần lên chiến trường đều sẽ không trở lại. Điều này chúng ta đã sớm biết, nó đã là số mệnh không thể nghịch chuyển. Không có bất kỳ địch nhân nào dám yên tâm để hậu nhân thượng quan tướng môn trưởng thành. Mặc dù tất cả tướng quân hiện tại đều vô cùng tôn kính và khâm phục thượng quan tướng môn. Nhưng một khi gặp nhau trên chiến trường, càng là hậu nhân thượng quan gia, sẽ gặp phải đả kích càng mãnh liệt. Không có bất kỳ quân đội quốc gia nào hy vọng thượng quan tướng môn phục hưng. Thượng quan Linh Tú bình tĩnh nói. Các cháu của ta, lúc nào lên chiến trường, lúc đó chính là tử kỳ của chúng. Nhưng sứ mệnh của chúng, ngay ở trên chiến trường, chúng ta không thể không đi, nhất định phải đi. Cho nên, hôm nay ta tới tìm Lăng Tiêu Túy, hy vọng có thể cho chất nhi một cái hộ thân phù. Mặc dù biết rõ, trên chiến trường địch nhân sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, chưa hẳn đã chịu nể mặt cái bùa hộ mệnh này, nhưng cuối cùng vẫn muốn thử một chút. Nhưng Lăng Đại Sư đã không còn ở đây, vậy lần nữa đã chứng minh. Số mệnh Nam Nhi thượng quan gia thực chính là như vậy. Đa tạ ngươi, Vân tiểu đệ. Thượng quan Linh Tú sải bước mà đi. Thân ảnh cao gầy, nhanh nhẹn biến mất trước mắt Vân Dương. Vân Dương vẫn kinh ngạc xuất thần, tâm tư chập chừng thật lâu không thôi. Gió thu vẫn gào thét trên bầu trời ngọc đường. Nhưng trong hậu viện thượng quan gia lại đang khí thế ngất trời. Nơi này có một cái tiểu giáo trận. Một lão phu nhân tóc trắng bạc phơ chắp tay sau lưng, lạnh lùng đứng bên sân, nhìn chăm chú động tĩnh trong giáo trường, không bỏ sót dù chỉ một chi tiết. Trong giáo trường, sáu tiểu hài tử đang xếp thành một hàng, lớn nhất cũng chỉ chừng mười mấy tuổi, nhỏ nhất vẫn chỉ năm sáu tuổi, đều là thiếu niên trẻ con. Đám hài tử này đang đứng trung bình tấn. Mỗi đứa đều mồ hôi đầm đìa, nóng hôi hổi, mồ hôi đôm đốt rơi xuống thấm ướt cả mặt đất dưới chân, nhưng chúng vẫn đang kiên trì chống đỡ. Thân thể nho nhỏ đã sớm ứng phó gian nan, lung la lung lay, mấy đứa nhỏ càng đã chảy đầy nước mắt. Mồ hôi cùng nước mắt giọt lớn giọt nhỏ thi nhau chảy xuống. Nhưng chúng vẫn gắt gao ngậm chặt miệng, không chịu khóc thành tiếng. Kiên trì. Ánh mắt lão phu nhân vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn đối với bộ dạng thể thảm của mấy đứa nhỏ mà làm như không thấy. Rốt cục. Một đứa bé lung la lung bay, phù phù ngã xuống đất, lập tức ngất xỉu. Mang xuống. Lão phu nhân nghiêm nghị quát. Phúc phúc. Một lúc sau, nhưng hài tử khác cũng không chịu nổi mà lần lượt té xỉu. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, sau một khắc tiếp tục huấn luyện cưỡi ngựa bắn cung. Sau khi nghỉ ngơi một chút, mấy đứa nhỏ khôi phục một chút khí lực, lưu loát leo lên lưng ngựa, cắn răng trên lưng ngựa sóc này chập trùng, làm một loạt động tác, từ trên lưng ngựa nghiêng người tiến vào dưới bụng ngựa, lại từ một bên khác vọt lên lưng ngựa, lập tức kéo cung. Tổng cộng có mười mấy động tác, cứ như vậy lăn qua lộn lại kéo cung, mãi cho đến khi tuấn mã đều có chút không thể tiếp tục kiên trì, sáu hài tử vẫn đang không ngừng luyện tập, nhưng lúc trước đứng trung bình tấn, mấy hài tử đã sớm tiêu hao quá nhiều khí lực, tuy đã có một khắc nghỉ ngơi, nhưng duy trì đến lúc này cũng đã sớm sức cùng lực kiệt. Rốt cục, một hài tử nhỏ nhất trong sáu người bỗng nhiên lay động một cái, ngã xuống từ trên lưng ngựa. Thất thủ trong chớp mắt này lại vô cùng khác biệt so với thất thủ khi đứng trung bình tấn. Trung bình tấn nhiều lắm là cả người ngã bệt xuống đất. Nhưng nếu ngã từ trên lưng ngựa, đầu ngã xuống trước, hông vẫn tiến lên, hệ số nguy hiểm bạo tăng vô số lần. Mắt thấy móng ngựa chiến mà bởi không khống chế được kia, sắp giẫm đạp lên trên thân thể ấu hài. Tất cả không được nhúc nhích. Lão phu nhân nghiêm nghị hét lớn. Người đang định lao ra cứu viên lập tức dừng bước, chỉ dám lo lắng nhìn về giữa sân. Mấy quý phụ bên sân đã sớm đỏ hồng hai mắt, nước mắt uyển chuyển ướt át rơi xuống. Lại thấy hài tử rơi xuống kia liều mạng thay đổi thân thể, nỗ lực xê dịch thân thể trên mặt đất, móng ngựa đạp xuống phúc một cái, cơ hồ ngay sát mặt hắn. Nhưng, mấy thớt ngựa khác cũng đã điên cuồng xông tới.